Chương 1681, đều ông tâm tư riêng, hai, lão đến từ Mạnh Bà Điện, tự nhiên rõ nhất, một ít lão nhân của tông môn đối với đạt được hạt giống thương thanh có khát vọng bao nhiêu. Hơn nữa, tin tức cũng căn bản không thể giấu giếm. Lần này cường giả Mạnh Bà Điện bọn họ đến thương thanh đại lục, không chỉ có ba người bọn họ, còn có hơn 10 đồng môn khác. Khó tránh khỏi sẽ có người mang chuyện Tô Dịch có hạt giống thương thanh bẩm báo lên. Huống chi, khi tông môn hỏi việc này, ai lại dám giấu giếm, mà dưới tình huống bực này, một khi để các lão nhân đó biết, hạt giống thương thanh ngay tại trên người Tô Dịch, tất nhiên sẽ sinh ra một ít ý tưởng. Thậm chí không bài trừ sẽ có chuyện tệ hơn nữa xảy ra. Trầm mặc hồi lâu, Cửu Tế Tử hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Thôi Cảnh Diễm, nói, Cảnh Diễm, chuyện này có thể cần ngươi hướng các lão nhân kia của tông môn nói rõ, tận khả năng thuyết phục bọn họ, chớ đi đối phó Tô Dịch, dừng một chút. Cửu Tế Tử bất đắc dĩ nói, nếu đổi làm ta cùng Tuyết Diệp đi nói, những lão già kia căn bản sẽ không để ở trong lòng, lấy thân phận chúng ta, cũng căn bản khuyên không nổi bọn họ. Ở Mạnh Bà Điện, Tế Tử địa vị tuy cao, nhưng ở phía trên Tế Tử, còn có Điện Chủ, có Độ Hà Sứ. Cái này quyết định, bằng thân phận cùng địa vị của Cửu Tế Tử, rất khó khuyên được các lão già so với hắn địa vị cao hơn, tu vi khủng bố hơn. Nhưng Thôi Cảnh Diễm thì khác. Mẫu thân nàng tuy sớm đã không nhậm chức ở Mạnh Bà Điện, nhưng trước kia dù sao cũng là Độ Hà Sứ của Mạnh Bà Điện, ảnh hưởng vẫn còn. Phụ thân của nàng là tộc trưởng Thôi Thị Nhất Tộc, tổ phụ càng là tại Quyết Minh Tôn uy hiếp toàn bộ U Minh Giới. Do nàng đi khuyên những lão nhân kia của Mạnh Bà Điện, tự nhiên thích hợp nhất. Thôi Cảnh Diễm chớp đôi mắt đẹp, cười mỉm nói, để những lão già kia thu thập Tô Dịch một phen, chèn ép oai phong của hắn một chút không tốt sao. Cửu Tế Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, Cảnh Diễm, cái này cũng không phải là vấn đề chèn ép oai phong, mà là chuyện này một khi xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn phát đổ máu xung đột. Đừng quên, hạt giống thương thanh cơ duyên bực này là to lớn cỡ nào, đủ để hoàng giả cũng thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Nhưng ngươi cũng rõ, Tô Dịch này lai lịch kỳ quái, tuyệt đối không phải tu sĩ linh đạo khác có thể sánh bằng, ngay cả lão tổ tông nhà ngươi, cũng cực kỳ coi trọng đối với hắn, dưới tình huống bực này. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra xung đột với những lão nhân kia ở tông môn, nếu không, hậu quả đó tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Một đoạn lời, làm Thôi Cảnh Diễm cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nàng nghĩ một lát, nghiêm túc đáp ứng, ta sẽ cố hết sức, nhưng ta không dám cam đoan, những lão già kia sẽ nghe ta hay không. Cửu Tế Tử nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chỉ cần ngươi cố hết sức là được rồi, Tuyết Diệp luôn ngồi ở một bên. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Chuyện bực này, ngay cả Cửu Tế Tử cũng không xen vào nổi, lại nào là hắn nhân vật hộ pháp bực này có thể xen vào. Bóng đêm tương tự. Trong một tòa đại điện, ông lão mặc đạo bào khoanh chân ngồi. Vẻ mặt lão nghiêm túc chuyên chú, tay cầm một tấm mai rùa trắng muốt như ngọc, như đang cân nhắc cái gì. Thiếu niên áo bào trắng thì nằm ở trên giường mềm cách đó không xa, chân bắt chéo, nói, sư tôn. Tô Dịch kia quả thực cực lợi hại, đổi là ở trong cấp bậc linh đạo của U Minh Giới, cũng thuộc về hạng người đỉnh cao nhất. Chỉ là, tính tình hắn quá kiêu ngạo, một bộ dáng không để ai vào mắt, tự cao tự đại, hắn đến U Minh chi địa nếu còn dám làm việc như vậy, sợ là thế nào cũng gặp hạng ngã đau. Nghe tới đây, ông lão mặc đạo bào lắc đầu nói, Vương Đình, theo ngươi thấy hắn là tự cao tự đại, nhưng ở trong mắt ta, đó là một loại phong phạm tự tin vô địch sau khi trải qua thiên truy bách luyện. Mới có thể từng chút một dưỡng ra. Huống chi, Tô Dịch này, căn bản không đơn giản như ngươi nghĩ. Khi nói chuyện, ông lão mặc đạo bào thu hồi mai rùa trắng như tuyết trong tay, ánh mắt lóe lên, nói, ta dám khẳng định, ở trên tiệc rượu vừa rồi, Tô Dịch rất có thể đã nhìn ra lai lịch của chúng ta. Lời này vừa nói ra, thiếu niên áo bào trắng như bị dọa, ngồi bật dậy, khẩn trương nói, điều này sao có thể? Hắn hít sâu một hơi, như cố gắng muốn để mình bình tĩnh, nói, huống chi, hắn nếu thực nhìn ra lai lịch sư tôn ngài, nào còn dám ở trên tiệc rượu biểu hiện càng rỡ như vậy. Sư tôn của hắn, là một vị hoàng giả. Hơn nữa, còn không phải hoàng giả bình thường có thể so sánh. Tu sĩ linh đạo nào ở sau khi ý thức được điểm ấy, còn dám nói năng bất kính, ông lão mặc đạo bào cười cười, giọng ôn hòa nói, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta và hắn không oán không thù. Dù bị hắn nhìn thấu lai lịch của chúng ta, cũng không có gì. Dừng một chút, lão nhíu mày nói, điều duy nhất ta cảm thấy hoang mang là, Tô Tô Dịch kia. Tự như không chỉ có nhìn ra lai lịch chúng ta, thậm chí, còn đã nhận ra chuyện chúng ta đang làm. Thiếu niên áo bào trắng hít vào ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, sư tôn, ngài cũng nghĩ Tô Dịch quá lợi hại rồi nhỉ, hắn một tu sĩ linh đạo của Thương Thanh Đại Lục, đâu có thể nào chỉ bằng vào nhãn lực, đã nhìn thấu những thứ này. Không có khả năng, cái này nhất định không có khả năng. Hắn không ngừng lắc đầu. Chương 1682, ta chính là Huyền Quân Kiếm Chủ, một, không có khả năng, vẻ mặt ông lão mặc đạo bào có chút khác thường, nhưng nếu không phải như thế, hắn vì sao sẽ ở trên tiệc rượu, cũng chúc chúng ta mã đáo công thành. Thiếu niên áo bào trắng nghe tới đây, thân thể chợt cứng đờ. Hắn lúc này mới chợt ý thức được, thì ra lúc ở trên tiệc rượu, sư tôn sở dĩ sẽ truy hỏi Tô Dịch ý tứ đoạn lời kia, thì ra là sớm đã phỏng đoán, mã đáo công thành, trong miệng Tô Dịch không phải chỉ là lời chúc phúc khách sáo hàn huyên, mà là có sự ám chỉ. Nếu chỉ như thế, trái lại cũng thôi, một nguyên nhân quan trọng khiến ta sở dĩ làm ra suy đoán như thế chính là, ánh mắt ông lão mặc đạo bào đột nhiên trở nên thâm trầm sâu thẳm, thấp giọng nói, lão mù kia. Lão mù. Thiếu niên áo bào trắng ngẩn ra một phen, suy nghĩ nói, đúng vậy, ở U Minh giới trong năm tháng từ xưa đến nay, truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng lão mù kia, lại tôn xưng Tô Dịch một thiếu niên như vậy là đại nhân, lời nói cử chỉ, không cái nào không mang theo kính trọng, điều này quả thực quá khác thường. Ông lão mặc đạo bào nói, ngươi chỉ nói đúng phân nữa. Còn nhớ mấy trăm năm trước, quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch huyết quan chi chủ ngũ tán là ngã xuống như thế nào không? Thiếu niên áo bào trắng ngẩn ra, nói, theo lời đồn, huyết quan chi chủ là chết ở trong tay một vị đại năng hoàn cảnh đến từ Đại Hoang, nhưng rốt cuộc là ai giết ngũ tán, đến nay cũng chưa ai có thể biết được. Ông lão mặc đạo bào ánh mắt vi diệu, nói, ngũ tán bị ai giết chết, vì sao mà chết, quả thực mọi thuyết xôn xao, nhưng theo ta được biết, giết chết huyết quan chi chủ, hẳn là đại đồ đệ của Huyền Quân Kiếm Chủ, Huyền Quân Minh, chi chủ hôm nay uy chấn Đại Hoang. Bì ma. Bì ma, cái tên này tự như có ma lực chấn nhiếp lòng người, khiến thân thể thiếu niên áo bào trắng phát lạnh, tâm thần chấn động, hoàn toàn bị chân tướng này kinh động. Tin tức này nếu tiết lộ ra ngoài, thế nào cũng dẫn phát một cơn động đất ở U Minh giới. Thiếu niên áo bào trắng lẩm bẩm. Bì ma, một truyền kỳ chiến hoàng sớm ở thật lâu trước kia đã danh chấn Đại Hoang. Hắn chiến lực kinh thế, tài tình tuyệt đại, ở trong năm tháng ngày xưa, không biết từng sáng lập bao nhiêu chiến tích sặc sỡ chói mắt, dù ở U Minh chi địa, cái tên bị ma, cũng bị các thế lực lớn trong thiên hạ biết rõ. Bởi vì sư tôn của hắn, là Huyền Quân Kiếm Chủ. Đó là một nhân vật tựa như thần thoại, là chúng hoàng chi tôn trên con đường hoàng đạo, vạn đạo chi sư trong lòng tu sĩ thế gian, người số một kiếm đạo tuyệt đỉnh. Một người một kiếm, bao trùm chư thiên cổ kim 108.000 năm, dưới tình huống bực này. Nếu để thế lực lớn của U Minh chi địa biết, huyết quan chi chủ là chết ở trong tay bị ma, có thể nghĩ mà biết sẽ dẫn phát sóng to gió lớn cỡ nào. Người nên biết tin tức này, đều sớm đã biết, người không nên biết đến, đời này sợ là cũng không cách nào biết được. Ông lão mặc đạo bào mang theo một tia cảm thán. Sư tôn, nhưng tin tức như vậy, lại có quan hệ gì với Tô Dịch? Thiếu niên áo bào trắng hỏi, vô luận bị ma, hay Huyền Quân Kiếm Chủ, cách hắn đều quá mức xa xôi. Không khác gì nghe thần thoại truyền thuyết hư vô mờ mịt. Ông lão mặc đạo bào cười cười, nói, đừng vội, nhân quả chuyện này có chút phức tạp, hơn nữa đều là một ít chuyện của năm xưa, tới bây giờ, trong U Minh giới có thể nhớ chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có những lão già kia, vậy con kiên nhẫn nghe là được. Thiếu niên áo bào trắng lộ ra vẻ mặt lắng nghe, ông lão mặc đạo bào trầm ngâm một lát, nói, mấy lão già U Minh chi địa đều rõ, ở rất lâu trước kia. Đại khái là 3 vạn năm trước, Huyền Quân Kiếm Chủ từng cùng khai phái tổ sư quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, sĩ quan lão quỷ tiến hành một ván cược không để ai biết. Ở trong ván cược này, sĩ quan lão quỷ thua mất lục đạo tán thế quan, nhưng lại đạt được hữu nghị của Huyền Quân Kiếm Chủ, mà Bì Ma là đại đồ đệ của Huyền Quân Kiếm Chủ, lại ở sau khi Huyền Quân Kiếm Chủ lìa trần không lâu, đột nhiên xâm nhập U Minh giới, giết huyết quan chi chủ ngũ tán thân truyền đệ tử của sĩ quan lão quỷ. Cái này tự nhiên rất khác thường. Dù sao, sư tôn mỗi người bọn họ, chính là bạn thân trên đại đạo. Thiếu niên áo bào trắng nghe tới đây, nhíu mày nói, cái này quả thực rất cổ quái, chẳng lẽ, bị ma hoài nghi cái chết của sư tôn hắn Huyền Quân Kiếm Chủ, có liên quan với quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch. Ông lão mặc đạo bào gật đầu nói, quả thực có loại khả năng này, nhưng còn có một loại khả năng khác. Trong mắt lão nổi lên nét lạ, ở U Minh Chi Địa, cực ít có ai biết, lúc trước Huyền Quân Kiếm Chủ tiến vào U Minh Giới Sông Pha, là vì tìm bí mật luân hồi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia, mà ở U Minh Giới, có khả năng nhất biết được manh mối bí mật luân hồi, chỉ có một dúm lão già ít ỏi, trong đó có sĩ quan lão quỷ. 500 năm trước, Huyền Quân Kiếm Chủ đột ngột lìa trần, từng dẫn phát trên dưới chư thiên chấn động, tuy nói đều đang đồn đãi, nói Huyền Quân Kiếm Chủ là vì mưu cầu con đường cao hơn, ở trong tu luyện tâm cảnh xuất hiện vấn đề, bất hạnh lâm nạn. Nhưng ở U Minh Chi Địa, một lời đồn tương tự, nói Huyền Quân Kiếm Chủ, rất có thể là ở 500 năm trước tiến vào luân hồi, chuyển thế trùng tu. Nói đến đây, vẻ mặt ông lão mặc đạo bào càng thêm khác thường, thanh âm cũng mang theo một tia cảm xúc dao động không kể, như kiên kỵ, lại như hướng tới. Chương 1683, ta chính là Huyền Quân Kiếm Chủ, hai, mà thiếu niên áo bào trắng nghe tới đây, trong lòng cũng nhấc lên một trận sóng triều ngập trời, không nhịn được hỏi, sư tôn, ngài là nói, bị ma lúc trước cũng là hoài nghi, sư tôn hắn Huyền Quân Kiếm Chủ chuyển thế trùng tu, cho nên mới sẽ đi tìm tới huyết quan chi chủ. Ông lão mặc đạo bào gật đầu nói, đây là một loại khả năng khác ta nói. Vẻ mặt thiếu niên áo bào trắng biến ảo, nói, nhưng... Bị ma vì sao phải giết huyết quan chi chủ? Ông lão mặc đạo bào lắc đầu nói, cái này không dễ phỏng đoán. Dừng một chút, lão nói, những ân oán cùng lời đồn này, đều là chuyện của năm xưa, muốn đạt được đáp án rõ ràng, chỉ sợ cũng chỉ có lão mù đó mới rõ. Thiếu niên áo bào trắng lúc này mới biết, vì sao sư tôn ở tối nay sau khi nhận ra thân phận lão mù, liền trực tiếp dò hỏi huyết quan chi chủ là chết như thế nào. Thì ra, trong đó giấu bí mật kinh người như thế, chỉ thấy ông lão mặc đạo bào tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, lão mù kia hẳn là thân truyền đệ tử của huyết quan chi chủ, hắn hẳn là rõ hơn bất cứ ai khác, hung thủ giết chết sư tôn hắn là ai, khẳng định cũng sẽ nghĩ nên đi báo thù cho sư tôn hắn như thế nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, hắn lại xuất hiện ở Thương Thanh Đại Lục này, hơn nữa còn tùy tùng ở bên cạnh một thiếu niên tên là Tô Dịch, tôn xưng hắn đại nhân, nghiễm nhiên coi đối phương là tiền bối đối đãi, ngươi không cảm thấy cái này quá mức khác thường? Thiếu niên áo bào trắng đột nhiên biến sắc, giống như ý thức được cái gì, thất thanh nói, Huyền Quân Kiếm Chủ họ Tô, Tô Dịch kia cũng họ Tô, mà Huyền Quân Kiếm Chủ từng tới U Minh tìm kiếm bí mật luân hồi, sư tôn, chẳng lẽ nói Tô Dịch kia là, không đợi hắn nói xong, ông lão mặc đạo bào lắc đầu ngắt lời, nói, hẳn là không có khả năng. Thiếu niên áo bào trắng ngạc nhiên, không có khả năng, ông lão mặc đạo bào than thở, ta cũng rất hoang mang, bởi vì nếu Huyền Quân Kiếm Chủ thật là chuyển thế ở 500 năm trước, tới bây giờ, nên 500 tuổi rồi. Nhưng ta từng quan sát kiểm tra khí tức cùng dung mạo Tô Dịch kia, tuổi hắn hẳn ở khoảng 18, một điểm này tuyệt đối không có khả năng làm giả, cũng không có khả năng là bất cứ bí thuật nào có thể che giấu. Chỉ dựa vào một điểm này, đã đủ để chứng minh, Tô Dịch này không có khả năng là chuyển thế chi thân của Huyền Quân Kiếm Chủ. Nghe tới đây, thiếu niên áo bào trắng thở phào một hơi, nói, may mà không phải thật, nếu không, nhất định dọa chết người ta, chân tướng như vậy, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Dù truyền ra, chỉ sợ cũng không có ai tin. Dù sao, liên lụy đến không chỉ Huyền Quân Kiếm Chủ chuyển thế hay không, còn có bí mật luân hồi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Ai sẽ tin tưởng, lời đồn hư ảo mờ mịt gần như giả dối này sẽ thật sự ứng nghiệm, ai lại sẽ tin tưởng, một thiếu niên trên Thương Thanh Đại Lục, sẽ sinh ra liên hệ với Huyền Quân Kiếm Chủ tự như thần thoại, cùng với bí mật luân hồi. Ông lão mặc đạo bào cười cười, nụ cười lại có chút phức tạp, nói, cho dù không phải thật, lai lịch Tô Dịch này cũng tràn ngập kỳ quái cùng cổ quái, làm người ta cân nhắc không ra, càng nghĩ càng cảm giác thần bí, sau đó, lão lắc lắc đầu, nói, chẳng qua, những thứ này đều không liên quan lắm tới chúng ta, cũng không cần vì thế hao tâm tốn sức cân nhắc. Thiếu niên áo bào trắng rất tán đồng nói, sư tôn nói rất đúng, mặc kệ trên người Tô Dịch hắn có bao nhiêu bí mật, dù sao đều không quan hệ với chúng ta. Ông lão mặc đạo bào khẽ thở dài, sai rồi, hắn đã nhìn ra lai lịch của chúng ta, tự như còn phát hiện chuyện chúng ta đang làm, chúng ta cũng không thể thờ ơ. Thiếu niên áo bào trắng giật mình nói, vậy, sư tôn tính làm như thế nào? Ông lão mặc đạo bào châm chước một lát, làm ra quyết đoán nói, ngày mai khi gặp mặt, ta lại đi nói chuyện với hắn. Bóng đêm tương tự. Đại nhân, có một việc ta muốn nhờ ngài hỗ trợ. Lão mù thấp giọng nói. Nói. Tô Dịch đã lười biếng nằm ở trong ghế mây của mình, tính đi ngủ. Lão mù nói, trước mắt, không chỉ những người đó của Mạnh Bà Điện nhìn thấu thân phận của ta, ngay cả một đôi thầy trò kia cũng đã biết, ta lo lắng cái này nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ ở sau khi quay về U Minh Giới đưa tới phiền toái. Tô Dịch cười cười, nói, ta lại cảm thấy, cái này không phải chuyện xấu. Lão mù ngẩn ngơ. Chỉ thấy Tô Dịch tự nói, sư tôn ngươi ngũ tán là bị ma giết chết, tuy nói đã trôi qua mấy trăm năm thời gian, nhưng chưa chắc không có ai chú ý việc này. Nếu để người ta biết, ngươi vị truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch này xuất hiện, có lẽ, sẽ có người chủ động tìm tới cửa. Đến lúc đó, xem người đến lai lịch cùng thân phận gì, lại là muốn làm gì, có lẽ có thể đào ra không ít chuyện. Lão mù lúc này mới giật mình, không thể nghi ngờ, Tô Dịch làm như vậy, chính là lấy mình làm mồi, tiến hành câu cá. Cái này so với tài quyết minh tôn để khối ngọc bội kia của Thôi Cảnh Diễm làm mồi, để Tô Dịch nhận ra có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Sau đó, lão mù khẩn trương nói, nhưng nếu nhỡ đâu đưa tới bì ma, thì hỏng rồi. Năm đó lão sở dĩ từ U Minh Giới trốn đi, vốn chính là vì tránh né uy hiếp đến từ bì ma. Chương 1684, khởi hành U Minh. Một, chỉ thấy Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng nói, hắn nếu thực dám đến U Minh, ta tự sẽ tự tay thu thập hắn, như thế, coi như là báo thù cho sư tôn ngươi. Thanh âm bình thản, không có cảm xúc dao động. Nhưng đoạn lời này, lại khiến cả người lão mù nổi da gà. Bì ma là tồn tại cỡ nào, không chỉ Đại Hoang Cửu Châu, dù ở U Minh chi địa, cũng là thiên hạ đều biết, mạnh đến mức đủ để hoàng giả tầm thường cúi đầu xưng thần. Nhưng Tô Dịch, lại như hoàn toàn không để bì ma ở trong lòng. Lời nói tùy ý đó, giống như muốn thu thập không phải một vị truyền kỳ chiến hoàng uy hiếp Đại Hoang Cửu Châu, mà là một tiểu nhân vật không đáng giá để ý mà thôi. Điều này bảo lão mù làm sao không kinh hãi. Hồi lâu sau, lão mù mới như cảm khái nói, có đôi khi, ta cũng hoài nghi ngài chính là Huyền Quân kiếm chủ kia từng ở trong đánh cược, thắng tổ sư phái ta. Khi nói ra đoạn lời này, liền ý nghĩa, lão mù căn bản không cho rằng, Tô Dịch trước mắt là Huyền Quân kiếm chủ. Tô Dịch không khỏi cười lên, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, có lẽ. Đúng là ta thì sao, lão mù ngẩn ra, sau đó vẻ mặt hiếm thấy ngưng trọng hẳn lên, thấp giọng nói, Tô Đại Nhân, sau khi đến U Minh chi địa, tuyệt đối không thể đùa như vậy, nếu không, sợ là sẽ có họa sát thân. Tô Dịch, thái độ lão mù nghiêm túc khác thường, nhưng lão tự như lo lắng lấy tính tình Tô Dịch cao ngạo nghe không lọt, nhìn không được kiên nhẫn giải thích, ngài không biết, Huyền Quân kiếm chủ tuy sớm đã lìa trần nhiều năm, nhưng dư uy vẫn còn. Một ít lão già thần thông quảng đại trong U Minh, đều có giao tình tâm đầu ý hợp với Huyền Quân kiếm chủ. Ngài trên lời nói nếu bất kính với Huyền Quân kiếm chủ, rất có thể sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, lão từng chữ thành khẩn, phát ra từ phế phủ, ân cần nói cho biết, thậm chí, nếu sư tôn ta còn sống, nghe được lời của ngài như vậy, khẳng định cũng sẽ nổi trận lôi đình, bởi vì lão nhân gia kính trọng Huyền Quân kiếm chủ nhất, cũng phản cảm nhất người khác tùy ý bình luận Huyền Quân kiếm chủ. Khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện giật một cái, dở khóc dở cười. Lão mù này, quả nhiên là mù thật. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tô Dịch cũng lười nói cái gì nữa, nhắm mắt lại, rất nhanh đã say sưa đi vào giấc ngủ. Lão mù vốn còn muốn hỏi một chút lai lịch hai thầy trò kia, nhưng thấy vậy vẫn nhìn xuống. Lão tay chân nhẹ nhàng tới trong góc âm u của đại điện, ngồi khoanh chân, suy nghĩ xuất thần. Ngày mai sẽ trở về U Minh chi địa. Nhưng lão lại không biết, rốt cuộc năm nào tháng nào mới có thể báo thù cho sư tôn. Bì ma quá mạnh. Chỉ nghĩ một chút, đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Mặc kệ như thế nào, có Tô Đại Nhân, ít nhất còn có một chút hy vọng. Lão mù lẩm bẩm trong lòng, lúc trước, Tô Dịch từng căn bản không đặt bì ma ở trong mắt, nói bì ma nếu dám tới U Minh, sẽ tự tay bắt gã. Mặc kệ Tô Dịch có thể làm được hay không, chỉ đoạn lời này đã cho lão mù sự an ủi thật lớn. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tiên minh chi địa vẫn như cũ tối tăm như hoàng hôn. Trước doanh địa của Mạnh Bà Điện, Cửu Tế Tự, Thôi Cảnh Diễm đám cường giả Mạnh Bà Điện đều đã hội tụ cùng một chỗ, đang bố trí một tòa đạo đàn. Tô Dịch, lão mù, ông lão mặc đạo bào, thiếu niên áo bào trắng bọn họ đều ở một bên chờ. Đương nhiên, Tô Dịch là ngồi ở trong ghế mây chờ đợi. Tô đạo hữu, ông lão mặc đạo bào cười tiến lên hàng huyên. Có việc? Tô Dịch hỏi. Ông lão mặc đạo bào cười nói, chưa nói tới chuyện gì, chẳng qua là muốn ở trước khi rời khỏi Thương Thanh đại lục này, nói chuyện phiếm với đạo hữu một chút. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi nói, loại phản ứng lạnh nhạt này, thiếu niên áo bào trắng cách đó không xa nhìn mà trực tiếp nhíu mày. Ông lão mặc đạo bào lại hoàn toàn không để ý, cười nói, trong khoảng thời gian này, ta cùng Đồ Nhi chạy các nơi của Thương Thanh đại lục, trái lại đụng phải một ít chuyện cổ quái. Tô Dịch chưa đáp lời, lười biếng ngồi ở nơi đó, tự uống rượu của mình. Hắn biết, ông lão mặc đạo bào khẳng định sẽ nói tiếp, quả nhiên, ngay sau đó liền thấy ông lão mặc đạo bào từ từ nói, trong đó, khiến ta cảm thấy giật mình là, một thôn nhỏ xa xôi ở cảnh nội Đại Lương quốc kia. Thôn nhỏ. Lão mù nhịn không được mở miệng. Một hoàng giả, lại vì một thôn nhỏ cảm thấy giật mình, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, thôn nhỏ này tất nhiên không đơn giản. Không sai, ông lão mặc đạo bào cảm khái nói, trong thôn xóm đó đều là dân chúng thế tục tầm thường, nhưng toàn bộ thôn xóm lại bao phủ ở trong khí điềm lành, dẫn tới dân chúng trong thôn xóm, mọi việc trôi chảy, phúc thọ kéo dài, thực sự có thể xưng là nhân gian kỳ quan. Lão mù không khỏi kinh ngạc, khí điềm lành hư vô mờ mịt, dù là trong danh sơn phúc địa trên thế gian, cũng chưa chắc đều bao phủ khí điềm lành, nhưng một thôn nhỏ lại có thể tụ tập khí điềm lành. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, trong thôn xóm này giấu huyền cơ to lớn hay sao? Lão mù hỏi tiếp. Ông lão mặc đạo bào gật đầu nói, ta cùng Đồ Nhi từng tự mình đi thôn đó một chuyến, quả nhiên phát hiện, đình viện trong thôn kia một đôi huynh muội sống nương tựa lẫn nhau ở lại, trên khung cửa nhà họ, treo một bức chữ có thể xưng là thần dị. Chương 1685, khởi hành U Minh, 2, nói đến đây, vô luận lão mù hay là các cường giả mạnh bà điện kia, đều đã bị gợi lên lòng hiếu kỳ, lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Mà Tô Dịch giờ phút này đột nhiên mở miệng, nói, ngươi nói là thôn Thảo Khê phải không? Còn không chờ ông lão mặc đạo bào mở miệng, đồ đệ lão thiếu niên áo bào trắng đã kinh ngạc nói, ngươi cũng biết thôn nhỏ đó, tất cả mọi người đều không khỏi giật mình, nên là một thôn nhỏ như thế nào mới có thể dẫn tới một vị hoàng giả chú ý, hơn nữa, ngay cả Tô Dịch tự như cũng biết nó tồn tại. Vậy thì không kỳ quái nữa. Tô Dịch tự nói. Hắn nhớ tới lúc trước ở bên cạnh Phù Tiên Lĩnh, gặp được huynh muội Tào Bình và Tào An, cũng nhớ tới mình lúc trước rời khỏi, để lại cho huynh muội hai người một bức chữ kia. Thấy vậy, ông lão mặc đạo bào ngược lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn không được nói, Tô đạo hữu chẳng lẽ biết lai lịch bức chữ đó. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, hỏi ngược lại. Nếu ta nói bức chữ đó là ta để lại, ngươi tin không? Ông lão mặc đạo bào ngẩn ngơ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thiếu niên áo bào trắng càng buồn cười nói, không có ai sẽ tin tưởng. Lời lẽ khẳng định. Lão mù nhất thời nhíu mày, nói, do đâu thấy được, thiếu niên áo bào trắng nói thật nhanh, một bức chữ đó, dính dáng đến một môn sắc lệnh truyền thừa tối cao, chính là bí mật bất truyền của Đại Hoang đệ nhất đạo môn, hơn nữa vận dụng sắc lệnh này. Cần hoàng giả ra tay mới được. Một đoạn lời, khiến mọi người ở đây đều lâm vào chấn động, cũng cuối cùng hiểu, vì sao một thôn nhỏ, sẽ dẫn tới ông lão mặc đạo bào hoàng giả bực này chú ý, Đại Hoang đệ nhất đạo môn. Tu sĩ Thương Thanh đại lục có lẽ không rõ, nhưng hạng người ở đây, ai có thể không biết, thế lực bực này khủng bố cỡ nào. Mà bí mật bất truyền thuộc về Đại Hoang đệ nhất đạo môn, lại xuất hiện trong một thôn nhỏ trên Thương Thanh đại lục, điều này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Tương tự, đoạn lời này của thiếu niên áo bào trắng, cũng chứng minh bức chữ kia, không có khả năng là Tô Dịch để lại, dù sao, Tô Dịch mới tu vi linh tướng cảnh, mà muốn viết ra bức chữ đó, không chỉ phải có tu vi hoàng giả, hơn nữa còn phải là đến từ Đại Hoang đệ nhất đạo môn mới được. Nghĩ đến đây, Thôi Cảnh Diễm khẽ nhếch bờ môi đỏ, trêu chọc nói, Tô công tử, xem ra ngươi khoác lác bị lộ tẩy rồi. Tô Dịch cười cười, không giải thích. Đây là nguyên do hắn vì sao sẽ hỏi ông lão mặc đạo bào ba chữ ngươi tin không, có một số chân tướng, thường thường sẽ bởi vì nhận biết mỗi người khác nhau, mà bị coi là nói dối hoang đường. Nếu đi cố giải thích, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều xuyên tạc. Đương nhiên, trừ Thôi Cảnh Diễm, cũng không ai dám trêu chọc Tô Dịch, liền coi đoạn lời kia của Tô Dịch vừa rồi, coi là nói đùa đối đãi. Rất nhanh, sức chú ý của mọi người phân tán ra. Chỉ có ông lão mặc đạo bào muốn nói lại thôi. Lão ý thức được có chút không thích hợp, nhưng lại nhất thời không biết nên hỏi từ nơi nào. Truyền tống đạo đàn đã bố trí thành công, kế tiếp, cũng chỉ chờ tông môn tiếp dẫn. Cách đó không xa truyền đến tiếng của Cửu Tế Tự. Chỉ thấy một tòa đạo đàn màu đen phạm vi ba trượng dựng ở trước mặt Cửu Tế Tự, đạo đàn tám cạnh, phân biệt bao trùm cấm chế đạo văn khác nhau. Thấy vậy, tinh thần mọi người run lên. Ông lão mặc đạo bào thì nhìn không được nữa, truyền âm cho Tô Dịch nói, đạo hữu, chuẩn bị tới U Minh, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Tô Dịch liếc ông lão mặc đạo bào một cái, như nhìn thấu điều trong lòng đối phương lo lắng, nói, yên tâm đi, chuyện liên quan các ngươi, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thân thể ông lão mặc đạo bào hơi cứng nhắc, sau đó nghiêm nghị nói, đa tạ. Trong lòng lão lại không cách nào bình tĩnh. Bởi vì đoạn lời này của Tô Dịch đã hoàn toàn xác minh một suy đoán trong lòng lão, Tô Dịch quả thực đã nhìn thấu thân phận thầy trò bọn họ, đã biết chuyện đang làm. Trong lúc nhất thời, ông lão mặc đạo bào cũng không khỏi hoài nghi, một bức chữ viết bình an là phúc kia ở thôn Thảo Khê, có thật là Tô Dịch để lại hay không? Mà lúc này, Tô Dịch như có phát hiện, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Đến rồi. Trong lòng hắn tự nói. Âm. Hầu như cùng lúc đó, một tiếng nổ nặng nề như sấm, chợt từ chân trời truyền đến. Trước người Cửu Tế Tự, trên đạo đàn màu đen phạm vi ba trượng theo đó lộ ra một mảng hình cấm chế đạo văn rậm rạp lấp lánh, đang xen trên không trung, không ngừng mấp máy. Các vị, vách ngăn biên giới đi thông U Minh chi địa sắp mở ra, mời chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Tế Tự trầm giọng mở miệng. Vừa dứt lời, trên bầu trời như hoàng hôn đột nhiên buông xuống cột sáng chói mắt hừng hực. Giống như cửu thiên ngân hà, bao phủ đạo đàn màu đen kia ở trong đó. Mắt thường có thể thấy được, đạo văn cấm trận vốn đang mấp máy, chợt nở rộ ra không gian bạo động khủng bố, sau đó xây dựng ra một cái cửa vào như vòng xoáy. Dần dần, một cái cửa vào này hoàn toàn củng cố. Các vị, mời. Ánh mắt Cửu Tế Tự nhìn về phía đám người Tô Dịch, ông lão mặc đạo bào. Chờ chút. Tô Dịch sau khi từ ghế mây đứng dậy, đột nhiên lấy ra một ngọc phù. Theo vận chuyển đạo hành, ngọc phù chợt sáng lên, hiện ra ánh sao màu bạc như gợn sóng. Chương 1686, Minh Uyên Thú, 1, mắt thường có thể thấy được, từ trên truyền tống đạo đàn kia trào ra những luồng không gian dao động kỳ dị, giống như con cá lao vào trong ngọc phù trên tay Tô Dịch. Cửu Tế Tự nhất thời trở nên khẩn trương, nói, đạo hữu, ngươi đây là. Tô Dịch thuận miệng nói, làm một cái dấu hiệu của tiết điểm không gian, về sau quay về Thương Thanh Đại Lục. Không đến mức tìm không thấy đường, đám người Cửu Tế Tự, Thôi Cảnh Diễm đều không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Dấu hiệu tiết điểm không gian, không phải chỉ có hoàng giả mới có thể tuyên khắc sao? Ánh mắt bọn họ vô ý thức nhìn về phía ông lão mặc đạo bào. Ông lão mặc đạo bào vuốt trâu cười nói, Tô đạo hữu đây là đang lấy không gian bí phù làm vật dẫn, mượn lực lượng truyền tống cấm trận, thủ đoạn như vậy, coi như xảo đoạt tạo hóa. Mọi người lúc này mới giật mình, chỉ có ông lão mặc đạo bào ánh mắt có chút phức tạp. Lão nói nhẹ nhàng, nhưng làm sao có thể không rõ, Tô Dịch nhìn như lơ đãng hiển lộ thủ đoạn, thực ra là một môn bí thuật cực kỳ không thể tưởng tượng. Còn có, không gian bí phù là bảo vật khó lường, Tô Dịch lại là từ nơi nào đạt được. Tất cả cái này, khiến ông lão mặc đạo bào càng thêm ý thức được chỗ thần bí của Tô Dịch, ở sâu trong lòng cũng không dám coi hắn là một tu sĩ linh đạo để đối đãi nữa. Đi thôi, rất nhanh, Tô Dịch đã thu hồi ngọc phù, cất bước đi về phía truyền tống đạo đài. Người khác lục tục tiến vào trong đó. Khi ta trở về, có lẽ đã bước vào con đường huyền đạo, đến lúc đó muốn buông xuống Thương Thanh Đại Lục này, thì có chút khó giải quyết rồi, Tô Dịch âm thầm cân nhắc. Âm. Thiên địa chấn động, phù văn lưu chuyển. Theo một tiếng nổ vang, bóng dáng đám người Tô Dịch bỗng biến mất không thấy nữa, sau đó... Đạo đàn truyền tống phạm vi ba trượng kia giống như hao hết lực lượng, vô thanh vô tức trạng nứt, hóa thành tro bụi bay lả tả biến mất. Thiên địa theo đó khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa. Một ngày này, là 25 tháng 5. Tô Dịch ở Thương Thanh Đại Lục trong đại thế rực rỡ giống như thần thoại đương thời, khởi hành tới U Minh Giới. U Minh Giới. Có thần sơn tên Nại Hà, chân núi có nước vong xuyên vần quanh, được coi là một trong 36 động thiên tịnh thổ của U Minh. Nơi này, là chỗ thế lực hàng đầu U Minh, Mạnh Bà Điện, chiếm cứ. Nại Hà thần sơn cao vạn nhận, thế núi hùng vĩ, quanh năm sương mù lượn lờ, mây tía bốc hơi, muôn hình vạn trạng. Lúc này, trong một tòa đàn tràng thật lớn ở giữa sườn núi Nại Hà thần sơn kia, từng đợt tiếng nổ vang như sấm sét kích động, dao động cấm trận lấp lánh lao thẳng lên trời. Mạnh Bà Điện Đại Tế Ti Cốc Chung Tốn dẫn một đám nhân vật tế tự, lặng lặng chờ ở trước một tòa đạo đàn truyền tống giữa đàn tràng. Cốc Chung Tốn tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, bóng người cao gầy, ở 3.800 năm trước chứng đạo hoàn cảnh, đến nay có được tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ viên mãn. Ở Mạnh Bà Điện, tổng cộng có 18 vị tế ti. Trong đó lại chỉ có 3 vị tế ti bước vào hoàn cảnh. Đại Tế Ti Cốc Chung Tốn là một trong 3 vị hoàng giả tế ti. Hắn địa vị cao, quyền bính nặng, đủ có thể ngồi ngang hàng với điện chủ. Theo thời gian chuyển dời, truyền tống đạo đàn nổ vang dần dần bình tĩnh trở lại, theo hào quang lóe lên, lục tục có bóng người bỗng dưng hiện ra. Rõ ràng chính là đám người Tô Dịch theo cửu tế tự, Thôi Cảnh Diễm các cường giả Mạnh Bà Điện cùng nhau quay về. Đám người Cốc Chung Tốn lập tức cười đi lên đón. Hàn huyên một chút với đám người cửu tế tự, ánh mắt đại nhân vật bọn Cốc Chung Tốn đều nhìn về phía Tô Dịch, lão mù. Ông lão mặc đạo bào cùng thiếu niên áo bào trắng, cửu tế tự bắt đầu vội vàng giới thiệu. Giới thiệu đầu tiên là ông lão mặc đạo bào cùng thiếu niên áo bào trắng. Biết được ông lão mặc đạo bào là bạn cũ của Thái Thượng Tam Trưởng Lão, Cốc Chung Tốn cười chắp tay chào, nói, sư thúc lão nhân gia chờ tiền bối đã lâu. Ông lão mặc đạo bào lộ ra nụ cười ấm áp, nói, làm phiền các vị tiếp dẫn rồi. Hàn huyên một lát, Cốc Chung Tốn phân phó một nhân vật tế tự, dẫn theo ông lão mặc đạo bào và thiếu niên áo bào trắng cùng nhau rời khỏi, đi bái kiến Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Mạnh Bà Điện bọn họ. Trước khi đi, ông lão mặc đạo bào cười hướng Tô Dịch chắp tay nói, đạo hữu, thầy trò ta đi trước một bước. Tô Dịch khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh, thông qua cửu tế tự giới thiệu, cũng làm đám người Cốc Chung Tốn biết được lai lịch Tô Dịch cùng lão mù, tuy nói cửu tế tự ở lúc giới thiệu Tô Dịch, hết sức khen ngợi. Nhưng đám người Cốc Chung Tốn cũng chỉ là lộ ra một ít nét kinh ngạc và tò mò mà thôi. Thẳng đến lúc biết được lai lịch lão mù, đám người Cốc Chung Tốn ai cũng đều động dung không thôi, thái độ đối đãi lão mù, rõ ràng trịnh trọng hơn rất nhiều. Ở U Minh Giới, không ai dám xem nhẹ Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan Nhất Mạch, càng không ai dám coi thường truyền nhân Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan Nhất Mạch. Đại Tế Ti Cốc Chung Tốn phân phó, Tuyết Diệp, đợi lát nữa ngươi tới sắp xếp nơi đặt chân cho hai vị đạo hữu, đợi lúc buổi tối. Chúng ta bố trí tiệc, lại mời hai vị đạo hữu dự tiệc. Vâng. Tuyết Diệp cung kính lĩnh mệnh. Lúc này, một nữ nhân mặc áo bào bạc tựa như nhịn không được, nói, cửu tế tự, hạt giống thương thanh có mang về không? Chương 1687, Minh Uyên Thú, 2, một câu, làm ánh mắt đám người Cốc Chung Tốn đều đồng loạt nhìn về phía cửu tế tự. Cửu tế tự nheo mắt, thấp giọng nói, không dối các vị. Việc này đã xảy ra một ít khúc chiết cùng ngoài ý muốn, nguyên do cụ thể, chờ gặp điện chủ, ta lại lần lượt giải thích cho các vị. Ngoài ý muốn. Đám người Cốc Chung Tốn đều khẽ nhíu mày. Nữ tử áo bào bạc kia nói, điện chủ ở 10 ngày trước, đã theo Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng nhau khởi hành tới Khổ Hải, trong thời gian ngắn, sợ là căn bản không về được. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hôm nay, do Đại Tế Ti cai quản thay công việc tông môn. Cửu tế tự kinh ngạc nói, điện chủ và Thái Thượng Đại Trưởng Lão đi Khổ Hải làm cái gì? Ở Mạnh Bà Điện, Thái Thượng Trưởng Lão chức vụ này luôn luôn do Độ Hà Sứ đến đảm nhiệm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão là một bậc đại năng cổ xưa có tư cách và từng trải nhất Mạnh Bà Điện. Mà nay, điện chủ và Thái Thượng Đại Trưởng Lão thế mà lại cùng nhau tới Khổ Hải, điều này bảo cửu tế tự làm sao không kinh ngạc. Không đợi nữ tử áo bào bạc mở miệng, Cốc Chung Tốn xua tay nói, đợi lát nữa cùng đi tông môn đại điện, lại nói chuyện này. Cửu tế tự gật gật đầu, sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Thôi Cảnh Diễm, nói, Cảnh Diễm, đợi lát nữa ngươi đi cùng ta. Thôi Cảnh Diễm ngầm hiểu, nói, vâng. Kế tiếp, Tuyết Diệp dẫn theo Tô Dịch, lão mù cùng nhau rời khỏi. Mà nhân vật tế tự bọn Cốc Chung Tốn, thì theo cửu tế tự, Thôi Cảnh Diễm cùng nhau tới tông môn đại điện. Nại Hà Thần Sơn tổng cộng có 9 đỉnh núi, giữa đỉnh núi với nhau, lấy cầu ngọc quán thông trong biển mây nối liền. Nơi chiêu đãi khách, ở trên Thu Hà Phong, phong, đỉnh, ngọn núi. Mời hai vị xem, nơi đó là Hồng Nhạn Phong, là chỗ ở của chân truyền đệ tử Mạnh Bà Điện ta. Bên kia là Vân Lại Phong, là chỗ nhân vật tế tự tu hành. Giáp với Vân Lại Phong, là Kim Hòa Phong, trên đường dẫn Tô Dịch cùng lão mù tới Thu Hà Phong, Tuyết Diệp chậm rãi nói. Giới thiệu cho hai người bố cục Nại Hà Thần Sơn, không thể không nói, Đại Hà Thần Sơn không hổ là một trong 36 động thiên tịnh thổ của U Minh Giới, khắp nơi linh hà tràn ngập, nắng sớm bao phủ. Ngoài ra, dọc theo đường đi còn có thể nhìn thấy thác đổ, kỳ hoa dị thảo, rừng trúc ung tùm, thường thường, có tiên hạc bay trên trời, phát ra tiếng hót to rõ. Trên chín đỉnh núi xây dựng kiến trúc san sát nối tiếp nhau, có lầu các cổ kính, có cung điện rộng lớn trang nghiêm, cũng có đàn tràng diễn đạo tu hành, vườn thuốc trồng đầy linh dược. Nghiễm nhiên chính là một cảnh tượng nơi thần tiên ở, so sánh với nó, các danh sơn phúc địa kia trên Thương Thanh Đại Lục, không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Tuyết Dịch dọc theo đường đi luôn quan sát vẻ mặt Tô Dịch. Hắn vốn cho rằng, lần đầu tới U Minh Giới, lại là đặt mình ở Nại Hà Thần Sơn động thiên tịnh thổ nổi tiếng thiên hạ bực này, Tô Dịch chắc chắn vì thế rung động liên tục, nhưng ai ngờ, những cảnh tượng kia đủ để truyền nhân Mạnh Bà Điện lấy làm kiêu ngạo, đến Tô Dịch nơi đó, lại không có một chút phản ứng. Điều này làm hắn cũng không khỏi có chút hoang mang. Cần biết, dù đặt ở U Minh Giới, Nại Hà Thần Sơn cũng là thánh địa tu hành trong mắt tu sĩ thế gian, không biết bao nhiêu người hướng tới. Mà Tô Dịch, nghiễm nhiên một bộ dáng coi như không thấy, nhìn quen lắm rồi, phản ứng như vậy, bảo Tuyết Dịch làm sao không bất ngờ, hắn nhịn không được nói, Tô Đạo Hữu cảm thấy, Nại Hà Thần Sơn của Mạnh Bà Điện ta như thế nào? Quả thực không tệ, coi như động thiên phúc địa hàng đầu. Tô Dịch không tập trung lắm nói theo một tiếng. Đáp án như vậy, khiến Tuyết Dịch không khỏi sờ sờ mũi, rất biết điều không hỏi thêm nữa. Lão mù ở bên như phát hiện tất cả cái này, trong lòng không khỏi cười khẩy, Tô Đại Nhân là nhân vật cỡ nào, sao có thể giống thằng nhóc con chưa từng tiếp xúc với đời rung động liên tục, thẳng đến lúc đi lên một cây cầu ngọc thông tới trên Thu Hà Phong, ở sâu trong thung lũng sương mù bao phủ kia phía dưới cầu ngọc, đột nhiên vang lên một tiếng thú rống. Rống. Trực tiếp giống như sét lớn kinh thiên, mây mù trong thung lũng bốc lên, không gian chấn động, ngay cả cầu ngọc nối ở giữa hai ngọn núi cũng chợt lay động một phen. Tuyết Diệp đột nhiên biến sắc, nói, không ổn, Minh Uyên thú sao có thể bị kinh động, đây. Đây là có chuyện gì? Hắn tỏ ra vô cùng khẩn trương, còn chưa nói xong, chỉ thấy trong sương mù ở sâu trong thung lũng dưới cầu ngọc hiện ra đường nét một vật to lớn. Bởi vì sương mù che lấp, rất khó thấy rõ vật to lớn này rốt cuộc là bộ dáng gì, thậm chí không thể nhìn ra thân thể nó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng theo nó xuất hiện, mây mù bao trùm trong thung lũng cũng giống như sôi trào quay cuồng hẳn lên, rất nhanh liền lộ ra một đôi mắt màu vàng thật lớn như hồ nước. Đây là cái quỷ gì? Lão mù kêu lên, thân thể lão cứng ngắc, lông tóc dựng cả lên, cảm nhận được khí tức nguy hiểm rất lớn. Tuyết Diệt gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nói, đó là Minh Nguyên Thú, tọa trấn ở lối vào cấm địa, Vong Xuyên Thần Quật của phái ta, là một con tuyệt thế hung vật mấy vạn năm trước Độ Hà Sứ, Huyền Tử Minh Hoàng, đại nhân phái ta từ sâu trong khổ hải mang về, có lực lượng khủng bố có thể so với hoàng giả huyền chiếu cảnh, mấy vạn năm qua, vẫn luôn trấn thủ ở đây, chương 1688, tin tức xấu, một, nhưng cũng không biết vì sao, nó như bị kinh động, giọng hắn lộ ra thấp thỏm, sắc mặt tái nhợt. Lão mù hít vào ngụm khí lạnh, thì ra là nó. Trước kia ở U Minh, lão cũng từng nghe nói, trong Nại Hà Thần Sơn của Mạnh Bà Điện, trấn thủ một con đại hung cực khủng bố, có thể so với hoàng giả, cực kỳ đáng sợ. Chưa từng nghĩ, lần này vừa mới đến Nại Hà Thần Sơn, thế mà đã liền đụng, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn về phía dưới cầu ngọc, khi nhìn thấy một đôi mắt màu vàng lớn như hồ nước kia ở sâu trong mây mù, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt một phen. Thì ra, là tiểu gia hỏa này. Vù. Vù. Vù. Cùng lúc đó, từng đạo động quang rực rỡ từ trên chín ngọn núi lao lên, các cường giả Mạnh Bà Điện kia đều bị kinh động. Đã xảy ra chuyện gì? Minh Nguyên thú sao có thể bị kinh động? Chẳng lẽ có người ý đồ xâm nhập Vong Xuyên Thần Quật? Chớ bối rối, xem tiếp chút đã, tiếng ồn ào vang lên, trên không trung bốn phương tám hướng, có rất nhiều bóng người khống chế động quang. Lao về phía bên này. Rống. Tiếng thú rống như vang trời kia vang lên lần nữa, kích động ở giữa chín đỉnh núi, tầng mây kia trên không trung cũng bị chấn động vỡ nát tán loạn. Rất nhiều tu sĩ Mạnh Bà Điện, mắt nổ đom đóm, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Mà trên cầu ngọc, Tuyết Diệp như rơi vào hố băng, cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ thúc giục, hai vị, đi mau, rời khỏi nơi này. Lão mù cũng thể xác và tinh thần đều run rẩy, cảm thấy rất bất an, đang muốn theo Tuyết Dịch cùng nhau rời khỏi. Chỉ thấy Tô Dịch xua tay nói, đừng hoảng, nó là đang chào hỏi ta. Lão mù. Tuyết Diệp, Tô Dịch không để ý tới phản ứng của hai người, ánh mắt hắn nhìn về phía một đôi mắt thật lớn màu vàng kia ở sâu trong thung lũng, có thể rõ ràng cảm nhận được, vui sướng cùng kích động trong con mắt màu vàng đó. Trong lúc nhất thời, tiếng thú trống càng to thêm, chấn động làm mảng thiên địa này núi sông rung rẩy. Mắt thấy gây ra động tĩnh lớn như thế, Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, tiểu gia hỏa, thành thật ở đó trước, chờ lúc nào rảnh, ta đi tìm ngươi tán gẫu, nhớ kỹ, vô luận ai hỏi tới, chớ tiết lộ chuyện của ta. Đoạn lời này, hoàn toàn bị tiếng thú trống rung chuyển trời đất kia bao phủ, dẫn tới lão mù cùng Tuyết Diệp đều chưa nghe rõ. Chẳng qua, ở sâu trong thung lũng, quái vật lớn kia như nghe được, nhất thời ngừng tiếng trống. Sau đó, bóng dáng lớn đến không thể tưởng tượng đó của nó từng chút một biến mất ở sâu trong sương mù, tất cả đều quay về trong yên tĩnh trước đó, cường giả mạnh bà điện trong khu vực phụ cận kia đều như trút được gánh nặng, thể xác và tinh thần vốn căng thẳng trầm tĩnh lại. Chỉ có Tuyết Dịch ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Lúc trước, Minh Uyên thú tiếng trống rung trời, dẫn phát động tĩnh rất lớn. Nhưng trong nháy mắt mà thôi, Minh Uyên thú đã mai danh ẩn tích, điều này không thể nghi ngờ rất khác thường. Mà Tuyết Diệp vừa vặn phát hiện, ở trước khi Minh Uyên thú yên lặng, Tô Dịch hé môi, tự như đang tiến hành trao đổi, nói một ít điều gì đó với Minh Uyên thú. Phát hiện như vậy, làm trong lòng Tuyết Diệp không hiểu sao rung lên. Chẳng lẽ nói, lúc trước Minh Uyên thú sở dĩ bị kinh động, thật sự bởi vì đã nhận ra Tô Dịch đến, đang chào hỏi kẻ này. Nếu như thế, Tô Dịch lúc trước rốt cuộc đã nói gì, mới để khiến Minh Uyên thú lại mai danh ẩn tích, Tuyết Diệp cảm giác có chút ngây dại, cũng hoài nghi mình có phải đã nghĩ nhiều hay không. Nhưng trực giác lại nói cho hắn, vô luận Minh Uyên thú xuất hiện, hay biến mất, tất nhiên không thoát được quan hệ với Tô Dịch. Mau, phái người tới cửa vào vong xuyên thần quật nhìn một cái. Mặt khác, mau chóng bẩm báo việc này cho Đại Tế Ti, mời Đại Tế Ti ra tay, tiến hành câu thông với Minh Uyên thú, điều tra nguyên do một hồi dị động kia của lúc trước. Những người khác, đều lui xuống đi, trên không trung nơi xa, có nhân vật thế hệ trước nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, các cường giả mạnh bà điện nghe tin mà đến đều lục tục giải tán. Tuyết Diệp ổn định tâm thần, dẫn theo Tô Dịch cùng lão mù tiếp tục dọc theo cầu ngọc, bước về phía Thu Hà Phong. Chỉ là dọc theo đường đi, hắn trở nên rất trầm mặc. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần tông môn tiến hành câu thông với Minh Uyên thú, tất nhiên có thể tìm ra nguyên do dẫn lên một hồi động tĩnh vừa rồi, Tuyết Diệp thầm nghĩ, như thế, cũng liền có thể phán đoán ra, trận động tĩnh này có liên quan với Tô Dịch hay không. Hắn biết rõ, nếu là mình mang phỏng đoán vừa rồi bẩm báo cho tông môn, nhất định không bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Ngược lại để tông môn tự mình đi hỏi Minh Uyên thú một chút, đủ có thể chân tướng rõ ràng. Thu Hà Phong. Trên thân núi cao và dốc xây dựng những tòa đình đài lầu cát, mây tí như lửa, linh khí tràn ngập, cổ mộc thành rừng, cảnh trí như vẽ. Mời hai vị nghỉ tạm ở đây, rất nhanh, Tuyết Diệp dẫn theo Tô Dịch, lão mù đến trong một tòa lầu cát trên con dốc, sắp xếp một chút, liền cáo từ rời đi. Bố cục trong lầu cát đơn giản trang nhã sạch sẽ, từ lầu hai chỗ sát lan can, có thể ngóng nhìn được mây tí như lửa kia, cùng với mấy đỉnh núi nơi xa. Nơi này, vẫn giống như trước đây, chưa có bao nhiêu biến hóa. Tô Dịch tới chỗ sát lan can tầng hai lầu cát, ngồi ở trong ghế mây, lười nhác thả lỏng thân thể. Chương 1689, tin tức xấu, 2, lúc kiếp trước, hắn từng xông pha U Minh, ở chỗ sâu trong khổ hải từng cứu một nam tử tên là Vân Tử Anh. Người này, là mạnh bà điện độ hà sứ, Huyền Tử Minh Hoàng. Vân Tử Anh lúc đó, chém giết với một con Minh Uyên thú, vừa mới trưởng thành, dẫn tới bị thương nặng, nếu không phải Tô Dịch vừa vặn đi ngang qua, người này sớm đã đi đời nhà ma. Cũng là ở lúc ấy, Tô Dịch thuận tay giúp Vân Tử Anh trấn áp Minh Uyên thú, xuất phát từ cảm kích, ở trong năm tháng về sau, Vân Tử Anh từng mời Tô Dịch tới trên Nại Hà Thần Sơn này làm khách. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch hôm nay lại đến Nại Hà Thần Sơn, không khác gì thăm lại chốn cũ. Tô Đại Nhân, tiểu lão có chút lo lắng một sự kiện, lão mù đi lên trước, thấp giọng nói, người của Mạnh Bà Điện, rõ ràng đối với hạt giống thương thanh chí ở nhất định phải đạt được, mà theo đám người cửu tế tự quay về, những lão già kia của Mạnh Bà Điện tất nhiên sẽ biết hạt giống thương thanh ngay tại trên người ngài, nếu là bọn họ sinh ra một ít ý tưởng khác, thì không ổn. Tô Dịch ừm một tiếng, nói, đây quả thật là một vấn đề, Cửu Tế Tự cùng Thôi Cảnh Diễm bọn họ chắc chắn đi khuyên can, nhưng chưa chắc có thể khuyên được những lão già kia. Lão mù âm thầm thở phào, lúc này mới rõ Tô Dịch tương tự cũng đã ý thức được vấn đề này. Lão lập tức đề nghị, Tô Đại Nhân, nếu không chúng ta rời khỏi luôn bây giờ đi. Nếu không, ở trên địa bàn Mạnh Bà Điện bọn họ, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cũng không khác gì cá lồng chim chậu. Tô Dịch cười cười, nói, hoảng cái gì, trời còn chưa sập xuống, chờ ta tối nay đi Vong Xuyên Thần Quật một chuyến, lại cân nhắc chuyện rời khỏi cũng không muộn. Vong Xuyên Thần Quật, trong lòng lão mù chấn động, đó là cấm địa của Mạnh Bà Điện. Hơn nữa lối vào có Minh Nguyên Thú trấn thủ. Nơi đó nào phải tùy tiện có thể đi. Nhưng sau đó, lão mù như ý thức được cái gì, thất thanh nói, Tô Đại Nhân, lúc trước Minh Nguyên Thú kia sở dĩ bị kinh động, chẳng lẽ thật sự có liên quan với ngài. Tô Dịch không quá bận tâm, nói, ta không phải nói rồi sao, vừa rồi là nó đang chào hỏi ta. Lão mù hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, cái này, Tô Dịch xua tay nói, ta biết trong lòng ngươi có không ít nghi hoặc, nhưng về sau ngươi sẽ chậm rãi hiểu ra. Lão mù gật gật đầu, hỏi, Tô Đại Nhân, vậy ngài về sau có tính toán gì không? U Minh Chi Địa và Thương Thanh Đại Lục hoàn toàn khác nhau. Không chỉ lãnh thổ lớn đến mức không thể tưởng tượng, hơn nữa phân bố rất nhiều đạo thống cổ xưa. Như là Mạnh Bà Điện, Hoàng Tuyền Cung, Lục Đạo Ti, Chính Đại Vương tộc U Minh vân vân. Ngoài ra, còn có các nơi cấm kỵ hung hiểm quỷ dị, như Thành Uổng Tử, Ao Vãng Sinh, Khổ Hải, Tội Lỗi Huyết Hà, Quỷ Môn Quan, Địa Tàng Minh Đô, Di Tích Âm Tào Địa Phủ vân vân. Trong đó, chỉ là Khổ Hải, đã được xưng vô bờ vô bến, tiên thần khó vượt. Trong năm tháng từ xưa đến nay, dù là thế lực cổ xưa nhất kia trong U Minh, cũng không rõ U Minh rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại phân bố bao nhiêu cấm địa hung hiểm. Có lời đồn nói, ở U Minh giới hiện nay, nơi các đại thế lực cổ xưa chiếm cứ, đều có phạm vi ngàn vạn dặm, diện tích có thể so với nhiều thế giới vị diện thêm cộng lại. Mà đây, chỉ là một góc của tảng băng trôi U Minh giới lộ ra mặt biển. U Minh thật sự, dù là nhân vật hoàng cực cảnh, cũng không thể phỏng đoán, không thể đo đạt. Nói không khoa trương, nếu giống như ruồi bọ không đầu xông pha ở U Minh giới, dù là nhân vật hoàng giả, cũng rất có thể sẽ bị lạc ở trong thăm dò, ta tính đi thôi thì nhất tộc trước một chuyến. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn lần này quay về U Minh, một là muốn cầm lại một ít thứ kiếp trước lưu lại. Thứ hai là làm một ít chuẩn bị cho sau này trở về Đại Hoang Cửu Châu. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là có liên quan với tu hành. Thương Thanh Đại Lục tuy nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ, nhưng Thương Thanh Chi Nguyên đã hoàn toàn tiêu tán, cái này cũng ý nghĩa, tu hành ở Thương Thanh Đại Lục đã không có cơ hội chứng đạo hoàn cảnh, mà lực lượng chu thiên quy tắc của U Minh Chi Địa, thậm chí đủ để thỏa mãn cường giả hoàn cực cảnh tu hành, tự nhiên cũng có thể làm Tô Dịch không cần phát sầu vì kế tiếp tu hành. Về phần Tô Dịch quyết định tới Thôi Thị Nhất Tộc, thì có liên quan với lời nhắn trong tấm ngọc bội kia trên người Thôi Cảnh Diễm. Chữ viết trong ngọc bội, là tài quyết minh tôn Thôi Long Tượng để lại, Tô lão quái, U Minh Chi Địa sẽ có một hồi biến hóa kịch liệt xảy ra, lão tử phải đi chỗ sâu trong khổ hải một chuyến, còn không biết có thể sống sót trở về hay không. Đây là câu đầu tiên của lời nhắn. Sớm từ lúc ở Thương Thanh Đại Lục, Tô Dịch đã từ Cửu Tế Tự nơi đó biết được, những năm gần đây, chuyện dị biến trong U Minh giới duy nhất có thể coi được là kinh thế, chính là ở sâu trong khổ hải kia. Xuất hiện một chiếc minh thuyền màu đen thần bí, phàm là ai nhìn thấy thuyền này, vô luận tu vi cao thấp, đều sẽ ly kỳ bỗng dưng biến mất. Chuyện này, từng dẫn phát thế lực trong thiên hạ chú ý, cũng theo đó xuất hiện rất nhiều lời đồn có liên quan với minh thuyền màu đen này, phần lớn hoang đường. Đến nay cũng không có ai biết bộ dáng, lai lịch chiếc minh thuyền màu đen kia, lại cất giấu hung hiểm cùng bí mật như thế nào. Chương 1690, Hoàng giả uy hiếp, 1, chính bởi chuyện này. Khiến Tô Dịch phỏng đoán, nói một hồi biến hóa kịch liệt sắp xảy ra kia Thôi Long Tượng, cùng với nguyên nhân gã tới khổ hải, rất có thể có liên quan với chiếc minh thuyền màu đen này. Ngoài ra, Thôi Long Tượng còn từng ở trong lời nhắn ngọc bội nhắc nhở, Tô Dịch nếu quay về U Minh, vô luận như thế nào, chớ bại lộ thân phận. Bởi vì dựa theo cách nói của Thôi Long Tượng, U Minh Chi Địa hôm nay, sớm đã khác với trước kia, rốt cuộc nơi nào khác, Tô Dịch trước mắt còn chưa biết. Cho nên, hắn mới sẽ quyết định tới Thôi Thị Nhất Tộc một chuyến. Dù sao, Thôi Long Tượng ở trước khi tới khổ hải, tất nhiên không có khả năng không để lại một chút sự chuẩn bị. Thôi Thị Nhất Tộc, lão mù gật gật đầu. Lời đồn ở rất lâu trước kia, Thôi thị nhất tộc chính là đứng đầu địa phủ lục đạo ti, nắm giữ việc hình luật, phán quyết. Về sau, theo âm tạo địa phủ quái vật khổng lồ do nhiều thế lực cổ xưa tạo thành này ngã xuống, lục đạo ti cũng theo đó sụp đổ. Dù vậy, Thôi thị nhất tộc vẫn như cũ là một trong các thế lực cổ xưa đứng đầu trong U Minh. Mà ở U Minh giới hiện nay, lãnh thổ rộng lớn như mênh mông vô ngần đó, chia ra 6 vực 13 giới. Đất một vực, có thể so với kích thước của một thế giới vị diện. Trong đó, chỗ mạnh bà điện, ở vong xuyên vực. Mà thành Tử La Thôi thị nhất tộc chiếm cứ, ở lục đạo vương vực, đó là một tòa thành trì vô cùng cổ xưa, lịch sử có thể ngược dòng đến thời cổ, bởi Thôi thị nhất tộc nắm giữ việc thẩm phán hình phạt, mà nổi tiếng thiên hạ. Vong xuyên vực và lục đạo vương vực nhìn như tiếp giáp, thực ra khoảng cách cực kỳ xa xôi, nếu là toàn lực chạy đi, dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng cần khoảng một tháng thời gian. Chẳng qua, khác với Thương Thanh Đại Lục, ở 6 vực của U Minh giới đều phân bố truyền tống trận, thông qua truyền tống trận, có thể nhanh chóng đi qua ở giữa vực giới, lúc gần chạng vạng. Một mình Thôi Cảnh Diễm tiến đến. Thiếu nữ mặc một chiếc màu tím, dung mạo như tiên, ở trong ánh nắng chiều tỏ ra đặc biệt kiều diễm. Chỉ là trên vẻ mặt của nàng lại mãn theo một mảng âm trầm không xua đi được. Tô công tử, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Vừa nhìn thấy Tô Dịch, Thôi Cảnh Diễm đã nói thẳng, một đám lão già của Mạnh Bà Điện ta, đối với hạt giống thương thanh trên người ngươi nhớ mãi không quên, rất có thể sẽ tìm ngươi. Nói chuyện một chút, Tô Dịch cười lên, trêu chọc, lấy thân phận của ngươi, cũng không khuyên nổi những lão già kia. Thôi Cảnh Diễm nhíu lại lông mày lá liễu, sau đó buồn bực nói, thân phận của ta đã tính là gì, ở trong mắt một đám lão già sống không biết bao nhiêu năm tháng đó, cũng chỉ là một hậu bối mà thôi, người nhỏ, lời nhẹ, ai sẽ để khuyên bảo của ta ở trong lòng. Dừng một chút, nàng lặng lẽ thở dài, nói, nếu chỉ là chuyện bình thường, bọn họ thật ra cũng sẽ nể mặt ta một phen, nhưng hạt giống thương thanh này khác, chính là một luồng sinh cơ bổn nguyên thế giới ngưng kết, đặt ở U Minh giới này, cũng là tạo hóa hiếm có chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, những lão già đó. Sao có thể không thèm nhỏ dãi? Tô Dịch gật gật đầu, không quá bận tâm nói, sớm đoán được sẽ như thế, cũng không kỳ quái. Thôi Cảnh Diễm, nàng chợt phát hiện, cho dù ở trên địa bàn Mạnh Bà Điện bọn họ, ở sau khi biết được tin xấu như vậy, Tô Dịch thế mà cũng không khẩn trương một chút nào, thoải mái tới mức như không có việc gì. Thôi Cảnh Diễm không nhịn được hỏi, Tô công tử, ngươi tuyệt không sợ hãi. Nơi này là Nại Hà Thần Sơn. Hơn nữa không chỉ một vị hoàng giả tọa trấn. Dưới tình huống bực này, bất luận kẻ nào biết được tin tức xấu bực này, sợ đều sớm như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, sợ hãi khó yên, nhưng Tô Dịch vẫn như cũ là một bộ dáng bình thản đó. Tô Dịch cười nói, sợ hãi hữu dụng sao? Thôi Cảnh Diễm khẽ cắn bờ môi hồng, sau đó có chút ấy nấy nói, lúc trước khuyên giải những lão già kia, ta vẫn chưa lộ ra chuyện khối ngọc bội kia trên người. Cũng chính là nói, trừ ta, Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp, người khác của tông môn đều không rõ, ngươi là người được lão tổ tông nhà ta coi trọng, theo nàng thấy, nếu là tiết lộ bí mật này, khẳng định sẽ làm những lão già kia của tông môn thu liễm một chút. Nhưng nàng lại không có cách nào khác làm như vậy. Bí mật sở dĩ là bí mật, là ở chỗ không thể công bố với số đông. Để Cửu Tế Tự, Tuyết Diệp biết việc này, đã khiến trong lòng Thôi Cảnh Diễm có chút lo sợ bất an. Lo lắng về sau sẽ bị lão tổ tông nhà mình trách phạt, nhưng chuyện ra ngoài Thôi Cảnh Diễm dự kiến, lại thấy Tô Dịch như vui mừng cười nói, ngươi làm không sai, chuyện giữa ta và lão tổ tông nhà ngươi, ngươi biết đến càng ít càng tốt. Thôi Cảnh Diễm, Tô Dịch biết nghĩ cho người khác như thế, ngược lại khiến trong lòng nàng càng thêm có chút hổ thẹn. Thiếu nữ hít sâu một hơi, đôi mắt sáng kiên định nói, như vậy đi, ta cam đoan vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi ở Mạnh Bà Điện gặp bất trắc. Tô Dịch lắc đầu nói, ngươi vẫn là chớ xen vào, nếu không, về sau ngươi còn làm sao ở lại Mạnh Bà Điện. Thôi Cảnh Diễm hoàn toàn không bận tâm nói, cùng lắm thì ta về nhà là được. Tô Dịch không khỏi cười lên, hắn nhìn ra được, có lẽ là vì Thôi Long Tượng, khiến thiếu nữ rất nóng ruột nóng gan đối với an nguy của mình. Thậm chí, cũng không tiếc chống đối với tông môn. Chương 1691, Hoàng giả uy hiếp, 2, chẳng qua. Tô Dịch cũng không muốn để thiếu nữ xen vào, hắn nói sang chuyện khác, ngươi nói có một số lão già nhớ mãi không quên đối với hạt giống thương thanh, bọn họ đều là thân phận cùng tu vi cỡ nào. Thôi Cảnh Diễm nghĩ một chút, nói, là lão nhân lấy Đại Tế Ti, Tam Tế tự cầm đầu, bọn họ đều là hoàng giả huyền chiếu cảnh, Đại Tế Ti lợi hại hơn chút, đã là tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ viên mãn. Mà sư tôn của Đại Tế Ti, chính là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, Phong Trì, Hào, Sĩ Diễm Linh Hoàng, thật lâu trước kia, đã bước vào cấp bậc huyền u cảnh, ở Mạnh Bà Điện hiện nay, Độ Hà Sứ thật sự đảm nhiệm chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão, phụ trách quản hạt công việc tông môn, tổng cộng có 3 vị. Mỗi người đều là tồn tại hoàn cảnh. Nhưng ở Mạnh Bà Điện, có cả thảy 9 vị Độ Hà Sứ. Trừ 3 người kia đảm nhiệm chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão, còn có 6 vị hoặc đang bế quan, hoặc đang đi xa thiên hạ, sớm đã không hỏi thế sự. Trừ phi tông môn gặp phải uy hiếp như bị diệt, nếu không, 6 vị Độ Hà Sứ như hóa thạch đó, căn bản sẽ không lộ diện, điều này rất bình thường. Tu vi càng cao, muốn ở trên con đường tu đạo tinh tiến một bước càng khó. Đặc biệt đối với nhân vật hoàn cảnh mà nói, vì nghiên cứu đạo pháp, thôi diễn đại đạo, mỗi một lần bế quan động cái là 100.000 năm thời gian, chuyện tầm thường, đâu có thể nào đặt ở trong mắt bọn họ. Giống như tình huống bực này, ở trong đạo thống hoàng cấp cực kỳ thông thường. Người khác lại là thái độ thế nào? Tô Dịch hỏi. Nơi có người, liền có phân tranh, giới tu hành càng như thế, bên trong tông tộc lớn và thế lực lớn, vì giành quyền bính cao hơn cùng nhiều tài nguyên tu hành hơn, thường thường tràn ngập cạnh tranh cực tàn khốc. Như Mạnh Bà Điện đạo thống hoàng cấp bực này, bên trong không có khả năng bền chắc như thép, cũng không có khả năng chỉ có một loại thanh âm. Thôi Cảnh Diễm khẽ thở dài, hôm nay điện chủ và Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều không ở tông môn, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão sớm ở năm trước đã bắt đầu bế quan, nghe nói là muốn luyện chế một lò đan dược, đến nay không có động tĩnh. Mà Thái Thượng Tam Trưởng Lão đang gặp đôi thầy trò kia, tạm thời không rảnh để ý tới chuyện này. Hôm nay, Đại Tế Ti thay mặt quản lý tất cả công việc của tông môn, thái độ của hắn đã rất khó bị người ta ảnh hưởng nữa. Nghe xong, Tô Dịch gật đầu nói, ta hiểu rồi, Thôi Cảnh Diễm do dự một phen, đề nghị, Tô Công Tử, nếu không, ta bây giờ liền lặng lẽ dẫn các ngươi rời khỏi. Lão mù luôn ở bên cạnh nghe nhất thời động lòng. Nếu có thể nhanh chóng rời khỏi Mạnh Bà Điện, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lại thấy Tô Dịch cười cười, nói, ngươi có tin, ở lúc ngươi tới gặp ta, vị Đại Tế Ti kia sớm đã có chuẩn bị hay không? Đôi mắt sáng đẹp đẽ của Thôi Cảnh Diễm hơi co lại, Tô Dịch tiếp tục nói, ta thậm chí dám khẳng định, sau khi ta cùng lão mù rời khỏi, vị Đại Tế Ti kia chắc chắn ngay lập tức đuổi theo, đã như vậy, vì sao phải rời khỏi? Khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Cảnh Diễm lúc sáng lúc tối, nói, nhưng... các ngươi nếu lưu lại, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Đây chính là địa bàn Mạnh Bà Điện. Tô Dịch thản nhiên nói, ở trong mắt người khác, nơi đây có lẽ là đầm rồng hang hổ, nhưng theo ta thấy, cũng không khác nơi khác trên thế gian bao nhiêu. Nói xong, hắn lấy ra bầu rượu uống một ngụm, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, hoàng hôn thâm trầm, bóng đêm sắp tới. Hắn lúc trước từng nói, muốn đi Vong Xuyên Thần Quật nhìn một chút, tự nhiên sẽ không rời khỏi ngay bây giờ. Lại thấy Thôi Cảnh Diễm buồn bực dây dây tóc, nói thầm, ở Thương Thanh Đại Lục, không có hoàng giả, lấy đạo hạnh của ngươi tự nhiên có thể xưng tôn trên thế gian, nhưng nơi này là U Minh Giới, là Nại Hà Thần Sơn. Ngươi cái gã này tại sao còn to gan như thế, cũng dám không để Mạnh Bà Điện vào mắt, thiếu nữ tỏ ra rất bực bội. Tô Dịch không khỏi bị chọc cười, nói, được rồi, chuyện của ta, còn chưa do ngươi một tiểu nha đầu quan tâm. Thôi Cảnh Diễm hỗn hỉnh, trừng đôi mắt đẹp. Căm tức nói, ai nhỏ? Tuổi ngươi sợ cũng còn chưa lớn bằng ta đâu. Còn có, ta không phải quan tâm ngươi, là không muốn kẻ lão tổ tông nhà ta coi trọng chết ở Nại Hà Thần Sơn này. Cái gì gọi là người đẹp? Đó chính là có giận dữ, cũng xinh đẹp không nói nên lời, bộ dáng Thôi Cảnh Diễm giờ phút này, đã hình tượng thể hiện một điểm này. Mà thôi, ta lại đi tìm Thái Thượng Tam Trưởng Lão nói việc này một chút, rất sớm trước kia. Hắn là đồng môn sư đệ của mẫu thân ta, nghĩ hẳn không thể không nể mặt ta. Nói xong, Thôi Cảnh Diễm hùng hổ quay đầu rời khỏi. Lão mù không khỏi cảm khái nói, vì Cảnh Diễm cô nương này thật đúng là nhiệt tình. Tô Dịch gật gật đầu, nói, nhà đầu này quả thực không giống với tổ phụ cô ấy, Thôi Long Tượng lão hồ ly kia nếu gặp phải chuyện như vậy, đã sớm đặt mình ra ngoài, vui sướng khi người gặp họa mà chuẩn bị xem náo nhiệt. Lão mù vẻ mặt cổ quái, rất biết điều chưa tiếp chuyện. Lão không cho rằng mình có tư cách tùy tiện bàn luận cách làm người của Tài Quyết Minh Tôn. Lúc này, Một đợt tiếng bước chân đột nhiên từ nơi xa vang lên, Tô Dịch có đây không? Một nữ tử mặc đạo bào, khí chất lạnh buốt như băng đến đây. Khi nói chuyện, nàng không trải qua đồng ý, đã đi thẳng vào lầu các. Chương 1692, Hoàng giả uy hiếp, 3, khi nhìn thấy nữ tử này, lão mù cứng đờ cả người, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một hoàng giả. Có việc. Tô Dịch vẫn ngồi ở trong ghế mây như cũ, ánh mắt nhìn về phía vị khách không mời mà đến này, dung mạo của nữ tử lại rất xuất chúng, dáng người thon dài cao gầy, tuy mặc đạo bào trắng trẻo sạch sẽ, không trang điểm thêm, vẫn như cũ không giảm đi vẻ đẹp của nàng. Chẳng qua, khí tức nàng cực lạnh lẽo, khí chất cô độc, ánh mắt khi nhìn quanh, lộ ra một hương vị lạnh nhạt cao cao tại thượng, cả vú lấp miệng em. Điều này cũng làm người ta lúc đối mặt nàng, sẽ cảm nhận được một cảm giác áp bách ập vào mặt. Tự như lão mù, cả người đều không khỏi bắt đầu căng thẳng, tâm thần áp lực, cái này không phải khiếp đảm, mà là áp chế trên cảnh giới. Chẳng qua, Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy. Tâm cảnh và thần hồn của hắn có được lịch duyệt kiếp trước, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Mắt thấy Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, hoàn toàn không tính đứng dậy chào, nữ tử mặc đạo bào nhíu mày, nhưng vẫn chưa tức giận. Nàng nói thẳng, ta tên Nguyên Lâm Ninh, đảm nhiệm chức vụ tam tế tự của Mạnh Bà Điện, lúc trước Cảnh Diễm nghĩ hẳn đã nói cho ngươi thái độ của Mạnh Bà Điện chúng ta, không biết ngươi cân nhắc như thế nào. Tam tế tự Mạnh Bà Điện. Lão mù nhất thời phản ứng lại, lúc trước thôi Cảnh Diễm từng nói, ở Mạnh Bà Điện, nhớ mãi không quên đối với hạt giống Thương Thanh, đó là một nhóm nhân vật thế hệ trước lấy Đại Tế Ti cùng tam tế tự cầm đầu. Mà tam tế tự Nguyên Lâm Ninh này, chính là tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ, một vị nhân vật hoàng giả danh xứng với thực. Người đời đều tôn xưng nàng băng diễm minh hoàng. Đối với Tô Dịch mà nói, vô luận Nguyên Lâm Ninh, hay Đại Tế Ti Cốc Trung Tốn, hắn kiếp trước chưa từng nghe nói. Không thể nghi ngờ, kiếp trước lúc hắn xông pha ở trong U Minh, hai người này còn xa xa chưa chứng đạo thành hoàng. Nghĩ một chút, Tô Dịch nghiêm túc nói, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là từ bỏ lòng tham thì tốt hơn, nếu không, sẽ chỉ trêu chọc họa sát thân cho bản thân. Nguyên Lâm Ninh, nàng hoàn toàn không ngờ, dưới tình cảnh cỡ này, một thiếu niên đến từ Thương Thanh Đại Lục, còn dám nói chuyện với mình như vậy. Thậm chí là lời nói mang theo uy hiếp. Hắn chẳng lẽ không biết, cái gì gọi là hoàng giả như trời, không thể phỉ báng. Ánh mắt Nguyên Lâm Ninh trở nên càng thêm lạnh lẽo, nói, ở lúc ta tiến đến, Đại Tế Ti từng dặn dò, niệm ở trên mặt mũi Cảnh Diễm, chớ quá mức làm khó dễ ngươi. Hơn nữa từng hứa hẹn, chỉ cần ngươi bằng lòng chủ động trình lên hạt giống Thương Thanh, Mạnh Bà Điện ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, theo chúng ta biết, tiểu hữu cũng là lần đầu tiến đến U Minh giới, không có chỗ dựa, chẳng qua, khó được là đạo hạnh thâm hậu, không phải hạng người tầm thường, nếu tiểu hữu đồng ý, Mạnh Bà Điện ta bằng lòng thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Tô Dịch ngắt lời nói, chuyện này, không có đường sống thương lượng. Thân là hoàng giả, Nguyên Lâm Ninh vẫn là lần đầu bị một thiếu niên linh tướng cảnh vô lễ ngắt lời, trong mắt nàng không khỏi nổi lên một mảng lạnh lẽo. Ngươi trẻ tuổi, đừng nói ta lấy lớn bắt nạt nhỏ, ta có thể cho ngươi một cơ hội nữa. Nguyên Lâm Ninh giọng điệu lạnh lùng, nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Khi nói chuyện, một luồng uy áp vô hình, lặng yên từ trên người Nguyên Lâm Ninh tràn ngập, lão mù nhất thời lông tóc dựng cả lên, như rơi vào hố băng, sắc mặt cũng thay đổi. Tô Dịch lại nhàn nhã ngồi ở nơi đó, như có hứng thú nói, thật không, nếu không ngươi không khách khí một phen cho ta nhìn xem, nữ nhân trước mắt này, là hoàng giả vừa chứng đạo không lâu. Mà nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ thực sự khiến Tô Dịch cảm thấy hứng thú. Cần biết, sớm từ lúc ở Thương Thanh Đại Lục, hắn đã xưng tôn ở con đường linh đạo, mang mục tiêu có thể quyết đấu, đặt ở trên huyền chiếu cảnh. Mà Nguyên Lâm Ninh này, không thể nghi ngờ là một đối thủ rất thích hợp. Thậm chí, không có lần phong ba này, Tô Dịch cũng sẽ nhìn không được muốn luận bàn một chút với đối phương. Mà lúc này, câu nói tràn ngập khiêu khích kia của Tô Dịch, đã hoàn toàn chọc giận Nguyên Lâm Ninh. Không khí cả tòa lầu các chợt trở nên áp lực sát khí lạnh lẽo. Không khí như bị đông lại. Vạn Chiếu Phong. Trong một tòa động thiên phúc địa. Tóm lại, chuyện có liên quan ta cùng Đồ Nhi Vương Đình, mong đạo hữu giữ bí mật cho chúng ta. Ông lão mặc đạo bào giọng ôn hòa, khiêm tốn mà khách khí, Lô Trường Minh ngồi ở đối diện nghiêm nghị chắp tay, sảng khoái đáp ứng, đạo huynh yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ không tiết lộ mảy may. Lão bóng người gầy, râu tóc xám trắng, hốc mắt lõm xuống thâm thúy, chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Mạnh Bà Điện, quyền cao chức trọng. Đặt ở U Minh Giới cũng là lão quái vật hoàn cảnh đặt chân ở đỉnh đương thời, có đạo hạnh cấp bậc huyền U Cảnh. Nhưng khi đối mặt ông lão mặc đạo bào, Lô Trường Minh vị hoàng giả dậm chân một cái cũng có thể khiến Vong Xuyên vực chấn động, ba cái này, lại dẫn theo một mảng kính ngưỡng. Đa tạ. Ông lão mặc đạo bào mỉm cười chắp tay. Lô Trường Minh cười nói, đạo huynh quá khách khí rồi. Ngay lúc này, một thanh âm trong veo dễ nghe vang lên ở ngoài động phủ, sư thúc tổ, ngươi nếu còn không gặp ta, ta sẽ xông vào. Thanh âm lộ ra một tia sốt ruột, chương 1693, cứu binh, một, Lô Trường Minh nhíu mày, sau đó có chút bất đắc dĩ, hướng về ông lão mặc đạo bào cười khổ nói, đạo huynh thứ lỗi, nhà đầu kia ngoài động phủ, chính là con gái tộc trưởng Thôi Thị, mẫu thân của nó lúc trước ở Mạnh Bà Điện tu hành, còn là sư tỷ của ta. Nếu thực so đo bối phận, Lô Trường Minh chỉ có thể tính là sư thúc của Thôi Cảnh Diễm. Chẳng qua, Thôi Cảnh Diễm ở Mạnh Bà Điện tu hành, chính là thân phận chân truyền đệ tử, lại đi xưng hô Lô Trường Minh là sư tôn thì không thích hợp. Loại chuyện bối phận hỗn loạn này, ở giới tu hành cực phổ biến. Nói chung, ở trường hợp khác nhau, đều là việc người nào tính người đó. Nghe vậy, ông lão mặc đạo bào không khỏi mỉm cười, lý giải nói, ta biết nha đầu đó. Lần này lúc từ Thương Thanh Đại Lục quay về, ta cũng đã nhận ra thân phận của cô ấy, dừng một chút, lão nói, đạo hữu vẫn là mời cô ấy vào đi. Lô Trường Minh gật gật đầu, nâng tay triệt tiêu lực lượng cấm trận bao trùm ở quanh động phủ. Vù! Hầu như ngay lập tức, bóng người yếu điệu kia của Thôi Cảnh Diễm liền xông vào. Thiếu nữ vô cùng sốt ruột nói, sư thúc tổ, việc lớn không ổn rồi. Người nếu còn không ra mặt. Mạnh Bà Điện chúng ta nhất định gây ra họa lớn. Lô Trường Minh giật mình nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi sốt sắng như vậy, ngươi nói nghe một chút. Thôi Cảnh Diễm liếc ông lão mặc đạo bào cùng thiếu niên áo bào trắng thầy trò hai người một cái, nói, bọn họ có phải tránh một chút hay không? Lô Trường Minh quát lớn không nhỏ, có chuyện nói thẳng là được, không cần che che giấu giấu. Thôi Cảnh Diễm ồ một tiếng, nói, sư thúc tổ đã không sợ mất mặt, vậy ta nói. Mất mặt. Mí mắt Lô Trường Minh không dễ phát hiện khẽ nhảy dựng. Ông lão mặc đạo bào thì như có chút suy nghĩ, giống như mơ hồ đã đoán ra cái gì, liền thấy Thôi Cảnh Diễm khẽ mở bờ môi hồng, nhanh chóng mang chuyện đám người đại tế ti, tam tế tự ý đồ dành hạt giống thương thanh trên người Tô Dịch đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói một lần. Nghe xong, Lô Trường Minh cau mày, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Ở trên địa bàn nhà mình, đi cướp cơ duyên trên người một tiểu bối đến từ Thương Thanh Đại Lục, cái này. Thực sự quá mất mặt. Nếu truyền ra, nhất định khiến danh dự Mạnh Bà Điện bị hao tổn. Xấu hổ là, chuyện này, còn bị ông lão mặc đạo bào cùng đồ đệ của lão nghe rõ ràng. Lại nhìn Thôi Cảnh Diễm, ánh mắt có chút đắc ý, điều này làm Lô Trường Minh nhất thời rõ, nha đầu này vừa rồi rõ ràng là cố ý. Nàng vốn có cơ hội truyền âm nói cho mình, lại cố tình không làm như vậy. Rõ ràng muốn dùng phương thức này, để cho mình không thể không ra mặt kết thúc việc này, muốn đụng đẩy cũng không được. Không khí nhất thời có chút nặng nề, lại thấy ông lão mặc đạo bào châm trước nói, đạo hữu, theo ta thấy, vị Tô đạo hữu kia tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, càng không thể coi hắn như tu sĩ linh đạo đối đãi. Theo ta thấy, vẫn là chớ bởi vì một hạt giống thương thanh, mà để Mạnh Bà Điện kết thù với hắn, nếu làm như vậy, nhất định hại lớn hơn lợi. Vẻ mặt lão nghiêm túc trang trọng, mà ý tứ hàm xúc trong lời nói, lại khiến trong lòng Lô Trường Minh chấn động, ý thức được không thích hợp, cần biết, lấy hiểu biết của lão đối với ông lão mặc đạo bào, không bao giờ bắn tên không đích. Lô Trường Minh lập tức thỉnh giáo nói, đạo huynh, chẳng lẽ kẻ này rất có lai lịch. Lão có thể không quá để ý Thôi Cảnh Diễm thỉnh cầu, lại không cách nào không để ý ông lão mặc đạo bào chỉ điểm. Ông lão mặc đạo bào hỏi ngược lại, đạo hữu. Ta tạm hỏi ngươi một câu, danh dự Mạnh Bà Điện quan trọng, hay hạt giống thương thanh quan trọng? Lô Trường Minh nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, đại tế ti cùng tam tế tự có thái thượng nhị trưởng lão, sĩ Diễm Linh Hoàng, phong trì đứng sau lưng, nếu không cần thiết, Lô Trường Minh căn bản không muốn xen vào. Nhưng thái độ của ông lão mặc đạo bào, lại khiến lão ý thức được thân phận của Tô Dịch rất có thể có cổ quái. Sư thúc tổ, mau làm quyết đoán đi. Thôi Cảnh Diễm cuống quýt nói, thời gian càng kéo dài, muốn ngăn cản sẽ khó khăn. Lô Trường Minh hít sâu một hơi, nói, thôi, chuyện bực này đã bị ta biết, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản. Thôi Cảnh Diễm nhất thời mặt mày hớn hở, nói, vẫn là sư thúc tổ anh minh nhất. Ông lão mặc đạo bào đứng dậy nói, đi thôi, ta đi cùng ngươi nhìn xem. Nói tới, ta cũng coi như từng có một hồi gặp gỡ với vị đạo hữu kia, quen biết một hồi, mắt thấy hắn lâm vào trong vũng bùn như vậy, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt Lô Trường Minh chợt co lại, nói, cái này. Có thể nào làm phiền đại giá đạo huynh, ta tự mình đi là có thể giải quyết. Ông lão mặc đạo bào nhìn Lô Trường Minh một cái thật sâu, nói, ta chỉ lo lắng, vị tô đạo hữu kia nếu nhất định muốn so đo việc này, sợ là sẽ không nể mặt ngươi. Lô Trường Minh ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, đạo huynh, ta đây là đi giúp hắn hóa giải nguy hiểm, hắn chẳng lẽ còn dám so đo với ta? Ông lão mặc đạo bào không dễ phát hiện nhíu mày, lạnh nhạt nói, là Mạnh Bà Điện các ngươi đã làm sai chuyện, chẳng lẽ ngươi còn tính để đối phương mang ơn hay sao? Dừng một chút. Lão khẽ thở dài, niệm ở trên phần ngươi với ta cũng coi như có một hồi giao tình, ta cũng không ngại nói thẳng, đổi là ta, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc tô đạo hữu nhân vật bực này. Chương 1694, Cứu Binh, 2, ngươi nếu lại coi hắn như tiểu bối, coi hắn là một tu sĩ linh đạo đến từ Thương Thanh Đại Lục đối đãi, việc hôm nay. Sợ là căn bản không thể êm xuôi. Vương Đình, chúng ta cùng đi gặp tô đạo hữu một chút. Dứt lời. Ông lão mặc đạo bào cất bước đi ra ngoài động phủ, biểu hiện của Lô Trường Minh khiến lão có chút thất vọng, nhưng nghĩ một chút phản ứng của đối phương cũng rất bình thường. Dù sao, nơi này là Nại Hà Thần Sơn, là địa bàn của Mạnh Bà Điện. Mà Lô Trường Minh căn bản không biết, tô dịch kia thần bí cùng cổ quái cỡ nào, lão làm một hoàng giả, không đặt một tu sĩ linh đạo ở trong mắt, là quá bình thường. Đạo huynh hắn là tồn tại cường đại cỡ nào? Nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng trêu chọc thiếu niên kia, Lô Trường Minh rốt cuộc ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, không dám chần chờ nữa, nói, Cảnh Diễm, chúng ta đi Thu Hà Phong, tìm tô đạo hữu tán gẫu một chút. Vâng. Thôi Cảnh Diễm nào sẽ từ chối. Nàng sớm thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, trong lòng cũng cảm khái không thôi, xét đến cùng, vẫn là có tu vi đủ cao, mới có thể thuyết phục được Lô Trường Minh nhân vật thế hệ trước bực này. Xuất thân của nàng cũng có thể nói là tôn quý cùng phi phàm, nhưng nàng làm sao không rõ, hôm nay nếu không phải có ông lão mặc đạo bào kia, Lô Trường Minh sẽ rất khó sảng khoái đáp ứng việc này như vậy. Thu Hà Phong. Trong lầu các, Nguyên Lâm Ninh hoàn toàn bị chọc giận, khí tức quanh thân mãnh liệt, như sóng triều phập phồng, áp bách mãn không gian này cũng trở nên vặn vẹo hỗn loạn. Hoàng giả giận dữ, trời đất đảo điên, cho dù Nguyên Lâm Ninh đã cố hết sức áp chế lửa giận. Nhưng uy thế cỡ đó, vẫn như cũ mạnh đến mức đủ để tu sĩ linh luân cảnh thế gian này tuyệt vọng. Lão mù chỉ cảm thấy cả người như bị giam cầm, da thịt đau đớn, máu đông cứng, ngay cả hít thở cũng trở nên không thông, nhất là tâm thần, gặp phải áp chế cực đáng sợ. Mà Tô Dịch, thì ung dung ngồi ở nơi đó, chỉ có chỗ sâu trong một đôi mắt thâm thúy, mơ hồ có một mảng chiến ý không thể áp chế đang dâng trào, nhưng ngay lúc này, một thanh âm dồn dập vang lên. Tam tế tự bớt giận. Thanh âm còn đang quanh quẩn, cửu tế tự bóng người khô gầy đã xông vào. Tô Dịch nhíu mày. Nguyên Lâm Ninh giống như cũng có chút không vui. Chỉ thấy cửu tế tự cái trán đầy mồ hôi lạnh, khuyên giải, Tam tế tự, Tô Đạo Hữu chính là khách của Mạnh Bà Điện chúng ta, hơn nữa, hắn cùng Cảnh Diễm quan hệ cũng vô cùng tốt, nếu là ra tay, Nguyên Lâm Ninh thanh âm lạnh như băng nhắc lời, cửu tế tự đây là tính dạy ta làm việc. Mặt nàng lạnh lùng. Ánh mắt như điện, cả người khí tức thuộc về hoàng giả kia dâng trào, bộc phát ra lực lượng uy hiếp cực khủng bố. Điều này làm cửu tế tự cũng cảm thấy áp bách thật lớn, thân thể cứng nhắc, lời nói tràn ngập cũng cứng rắn nuốt vào trong bụng. Hắn nhìn ra được, mình nếu dám nói nữa, Nguyên Lâm Ninh tuyệt đối sẽ không nể mặt mình một chút nào. Đổi lại mà nói, bằng thân phận của hắn, một lần này căn bản là không khuyên được Nguyên Lâm Ninh. Ngươi xen vào làm cái gì? Lùi xuống đi, Tô Dịch than nhẹ. Khi nói chuyện, hắn vươn người đứng dậy, chỉ bên ngoài lầu cát, nói với Nguyên Lâm Ninh, ra bên ngoài, ta dạy cho ngươi làm việc. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng rơi vào trong tai Nguyên Lâm Ninh, lại khiến sắc mặt nàng càng thêm lạnh như băng, trong con ngươi đều là sát ý lạnh thấu xương. Ai dám tưởng tượng, một thiếu niên linh tướng cảnh, dám tuyên bố dạy nàng hoàng giả bực này làm việc. Tác phong như vậy, quả thực cuồng vọng đến tột đỉnh. Cửu tế tự cũng dạy ra ở đó, một bộ dáng không dám tin vào lỗ tai mình. Dù là lão mù cũng không khỏi hít vào khí lạnh, Tô đại nhân lúc này mới vừa đến U Minh giới, đã tính khai đao đối với hoàng giả sao? Được, vậy ta lại muốn xem, ngươi một tiểu tử như con kiến, nên dạy ta làm việc như thế nào? Hít sâu một hơi, Nguyên Lâm Ninh xoay người đi ra ngoài lầu cát. Nàng âm thầm nổ hung, lần này nhất định phải thu thập cẩn thận thiếu niên to mồm không biết ngượng, cuồng vọng vô cùng này. Nhưng vừa mới đến trước cửa chính lầu cát, Nguyên Lâm Ninh không khỏi dừng bước, nhíu mày ngài. Chỉ thấy nơi xa, mấy bóng người vội vàng lao đến. Cầm đầu, rõ ràng là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Lô Trường Minh. Mà ở bên cạnh Lô Trường Minh, còn dẫn theo hai thầy trò kia cùng Thôi Cảnh Diễm. Tô Dịch thấy vậy, cũng cạn lời một phen, Thôi Cảnh Diễm nha đầu này, thế mà thật sự mời đến cứu binh, nhưng mấu chốt là, hắn căn bản không cần, đâu chỉ không cần, bọn Thôi Cảnh Diễm đến, cũng rất có thể phá hỏng hứng thú của hắn, khiến hắn không có cơ hội đi tiến hành luận bàn với Nguyên Lâm Ninh hoàng giả như vậy. Cửu tế tự, lão mù thì đều lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Biến số rốt cuộc đến rồi, trận xung đột hung hiểm đến mức tận cùng này, rất có thể sẽ bị ngăn cản. Sư thúc, ngài sao lại đến đây? Nguyên Lâm Ninh hỏi. Lô Trường Minh sắc mặt âm trầm, đổ ập xuống khiển trách, ta còn muốn hỏi một câu, ngươi đây là muốn tới làm cái gì, hả? Vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn. Nguyên Lâm Ninh giật mình. Nàng nhịn một bầu lửa giận, còn không chờ phát tiết, đã bị Lô Trường Minh đổ ập xuống răng dậy, điều này làm khuôn mặt nàng cũng từng chút một trở nên khó coi. Còn không đợi nàng mở miệng, Lô Trường Minh liền hừ lạnh nói, may mà chưa xảy ra xung đột, nếu không, ta hôm nay nhất định không tha cho ngươi. Chương 1695, dụng tâm kín đáo, 1, Nguyên Lâm Ninh nghẹn đến mức mặt đỏ lên. Nàng là hoàng giả, từ khi chứng đạo đến nay, hầu như không ai dám không khách khí đối với nàng, dù là các nhân vật tông môn bối phận cao hơn nàng, cũng đều rất khách khí. Nào từng ngờ, sẽ vào lúc này bị Lô Trường Minh không chút khách khí trách cứ. Mà nhìn thấy một màn này, lão mù cùng cửu tế tự đều ngây dại, đều thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Lô Trường Minh nổi giận đùng đùng, vẻ mặt lời lẽ đều khắc nghiệt, hướng về Nguyên Lâm Ninh đổ ập xuống răng dậy một trận, điều này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Tô Dịch thờ ơ lạnh nhạt, đại khái đã nhìn ra, hành động của Lô Trường Minh là làm cho mình xem. Mà ở trong mắt Tô Dịch, chỉ dựa vào mặt mũi Thôi Cảnh Diễm, còn chưa đủ để vị Thái Thượng Tam Trưởng Lão Mạnh Bà Điện này thái độ cường thế như vậy. Như vậy, vấn đề không thể nghi ngờ xảy ra ở trên người đôi thầy trò kia. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi nhìn ông lão mặc đạo bào kia một cái. Ông lão mặc đạo bào nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu ra hiệu. Lúc này, Nguyên Lâm Ninh hít sâu một hơi, nói, sư thúc, việc hôm nay, ngài không rõ nguyên do trong đó, vô luận ngài xuất phát từ nguyên nhân gì đến đây, theo ta thấy, còn xin chớ xen vào thì tốt hơn. Dù sao, hôm nay điện chủ không có mặt, tất cả công việc của tông môn, đều do đại tế ti đến quản lý thay, ngài mạo muội nhúng tay. Ngược lại không ổn, lời nói tuy khách khí, nhưng thái độ cũng trở nên cường thế. Nhất thời, không khí nơi đây cũng càng thêm áp lực. Sắc mặt Lô Trường Minh nhất thời âm trầm, lạnh lùng nói, càng quấy. Thân là hoàng giả của Mạnh Bà Điện, lại muốn ở trên địa bàn nhà mình, đi làm chuyện không vẻ vang cỡ đó, nếu thực để các ngươi thực hiện được, mất chính là mặt mũi tất cả chúng ta. Nói đến đây, lão nói từng chữ một, lời của ta đặt ở đây, có mặt ta. Tuyệt đối không cho phép chuyện bực này xảy ra, vẻ mặt Nguyên Lâm Ninh lúc sáng lúc tối. Ai cũng nhìn ra, vị tam tế ti có phong hào băng diễm minh hoàng này, trong lòng đã giận dữ đến mức tận cùng. Sư thúc bớt giận, việc này không sai ở tam tế tự. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên. Chỉ thấy Mạnh Bà Điện đại tế ti Cốc Chung Tốn bay đến, hắn tiên phong đạo cốt, tay áo bay bay, sau khi đến, trước ông quyền hướng về bốn phía lần lượt chào. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Lô Trường Minh, lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, nói, trách chỉ trách ta lúc trước cũng chưa nói rõ ràng, dẫn tới tam tế tự thời điểm làm việc, không khỏi có chút đường đột. Vẻ mặt mọi người khác nhau. Ai cũng không ngu, tự nhiên rõ, lời đại tế ti nói, chẳng qua là một cái lý do. Hắn sở dĩ tạ lỗi, chẳng qua là không muốn đắc tội Lô Trường Minh mà thôi. Lại thấy Lô Trường Minh hừ lạnh nói, đường đột. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, tam tế tự sợ là đã gây thành sai lầm lớn rồi. Sắc mặt Nguyên Lâm Ninh càng thêm khó coi, vừa muốn tranh cãi. Đại tế ti đã cười khổ nói, sư thúc dạy bảo đúng, vốn theo tính toán của ta, là hy vọng tiến hành giao dịch với Tô Tiểu Hữu, chỉ cần hắn giao ra hạt giống thương thanh, chúng ta tự sẽ cho hắn bồi thường hậu hĩnh. Chuyện này, Tam Tế Tự tất nhiên cũng từng nói với Tô Tiểu Hữu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, Tô Dịch cười cười, nói, quả thực từng nói. Vẻ mặt Lô Trường Minh nhất thời dịu đi không ít, nói với Tam Tế Tự, tuy nói là một hồi hiểu lầm, nhưng lúc trước ngươi dù sao có sai trước, tự nhiên nên tự mình xin lỗi bồi tội. Đại Tế Ti nhíu mày. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Lâm Ninh cũng trở nên xanh mét, nàng như không dám tin, nói, sư thúc bảo ta đi xin lỗi hắn. Trong thanh âm, đã tràn ngập tức giận, đối với nàng hoàng giả bực này mà nói, đề nghị này của Lô Trường Minh thương tổn không lớn, nhưng vũ nhục lại rất mạnh. Đã làm sai chuyện, xin lỗi, có gì không ổn? Lô Trường Minh quát lớn. Nguyên Lâm Ninh tức giận đến mức tay chân khẽ run, chỉ cảm thấy Lô Trường Minh giờ phút này, căn bản không giống như Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Mạnh Bà Điện, ngược lại như là cùng một bọn với Tô Dịch. Lúc này, Đại Tế Ti đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói, Tam Tế Tự, sư thúc nói không sai, chuyện này, thật là chúng ta có sai trước, xin lỗi cũng là nên. Nguyên Lâm Ninh trầm mặt. Hồi lâu sau, nàng gian nan xoay người, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt đờ đẫn nói, lúc trước, là ta vô lễ trước, mong ngươi chớ so đo. Mọi người thấy vậy, tâm tình đều sôi trào không thôi. Huyền đạo như trời, hoàng giả như thần, mà giống như Nguyên Lâm Ninh hoàng giả bực này, càng đảm nhiệm chức vụ tế tự Mạnh Bà Điện, đặt trong lòng tu sĩ trên thế gian, nghiễm nhiên là tồn tại chí cao như thần linh, chỉ có thể kính sợ, mà không dám phỉ báng. Nhưng bây giờ, bị ép bởi tình thế cũng tốt, bất đắc dĩ cũng tốt, nàng một vị hoàng giả như vậy, hướng Tô Dịch cúi đầu. Một màn này không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Đại Tế Ti vẻ mặt phức tạp. Ánh mắt Lô Trường Minh lóe lên, ông lão mặc đạo bào nhíu mày, đồ đệ lão thiếu niên áo bào trắng thì lộ ra nét chấn động. Trong lòng lão mù lập bập một tiếng, giờ khắc này, nhìn như Tô Dịch chiếm hết thượng phong, nhưng Nguyên Lâm Ninh kia sợ là đã hận Tô Dịch đến trong xương tủy. Cửu Tế Tự âm thầm thở phào một hơi, ít nhất trận xung đột này chưa bùng nổ, như vậy là đủ rồi. Chương 1696, Dụng Tâm Kín Đáo, 2, Thôi Cảnh Diễm cũng sửng sốt. Nàng không ngờ, thái độ của Lô Trường Minh sẽ cường thế cùng mãnh liệt như vậy, thế mà một hơi áp bách Tam Tế Tự Nguyên Lâm Ninh cũng không thể không cúi đầu. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, tạ lỗi như vậy, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác thành tựu gì đáng nói. Đặt ở kiếp trước, giống như Nguyên Lâm Ninh hoàng giả bực này, cũng không đủ tư cách vào pháp nhãn của hắn, càng không nói đến xin lỗi như vậy, vốn không phải thật tâm thực lòng, mà là bị ép bất đắc dĩ cử chỉ mà thôi. Tô Dịch không vui nhất, đó là mượn thế người khác mà khinh người. Lúc này, Lô Trường Minh cười cười, chắp tay nói với Tô Dịch, lúc trước, thật sự là một hiểu lầm. Mong đạo hữu chớ trách. Lão là Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Mạnh Bà Điện, càng là một vị hoàng giả huyền u cảnh. Nhưng bây giờ, lại chủ động hướng Tô Dịch xin lỗi, hơn nữa, còn xưng hô Tô Dịch một thiếu niên linh tướng cảnh như vậy là đạo hữu. Cái mặt mũi này có thể nói là đã cho đủ, đổi là đại tu sĩ linh đạo tầm thường, sợ là sớm được yêu mà sợ, kinh sợ hoàng lễ. Nhưng Tô Dịch lại không để ý tới. Ánh mắt hắn nhìn về phía Nguyên Lâm Ninh. Nói, ta biết trong lòng ngươi không phục, nói thật, trong lòng ta cũng không thoải mái, chờ lúc ta rời khỏi Mạnh Bà Điện, ngươi hoàn toàn có thể tới tìm ta. Dừng một chút, hắn nói, chính như ta lúc trước nói, đến lúc đó, ta dạy cho ngươi làm việc. Mọi người đều sửng sốt, dù là Lô Trường Minh, Đại Tế Ti, Cửu Tế Tự bọn họ, cũng đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tiểu tử này nên cuồng vọng cỡ nào, mới tuyên bố đi dạy một vị hoàng giả làm việc. Ông lão mặc đạo bào vẻ mặt cổ quái. Khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Cảnh Diễm dại ra, trong lòng lẩm bẩm, gã này, vì sao cứ phải được thế không tha người chứ? Sao không thể chuyển biến tốt thì thu lại? Lão tổ tông sao có thể coi trọng một kẻ to gan lớn mật như thế? Nguyên Lâm Ninh giận quá mà cười, tức giận đến mức nói cũng nói không nên lời. Nàng tu hành đến nay, trong 1.300 năm, còn chưa từng bị phỉ báng cùng khiêu khích giống hôm nay. Cũng chưa từng tức đến sắp phát điên giống hôm nay. Đường đường hoàng giả, ở trên địa bàn nhà mình, không chỉ bị ép phải hướng một thiếu niên linh tướng cảnh xin lỗi, còn bị đối phương tuyên bố muốn dạy nàng làm việc. Tư vị này, không phải tự mình thể hội, căn bản không cách nào hình dung loại sỉ nhục cùng phẫn nộ đó. Được. Đến lúc đó, ta nhất định đi. Hồi lâu sau, Nguyên Lâm Ninh lạnh lùng bỏ lại câu này, phẩy tay áo bỏ đi. Nàng không muốn nán lại tiếp. Một khắc cũng không muốn nhìn thấy Tô Dịch nữa, nếu không, nàng lo lắng sẽ không để ý tất cả đi diệt đối phương. Sư thúc, cáo từ. Đại Tế Ti cũng giống như nổi giận, mặt lạnh xoay người mà đi. Thấy một màn này, trong lòng lão mù trầm xuống, lần này, tương đương hoàn toàn xé rách da mặt rồi. Có thể đoán được, khi lão cùng Tô Dịch rời khỏi, tất nhiên sẽ gặp trả thù đến từ đám người Tam Tế Tự. Ai? Sự việc sao có thể biến thành như vậy, Cửu Tế Tự thở dài. Khuôn mặt Thôi Cảnh diễn biến ảo không ngừng, nàng vốn là mời Thái Thượng Tam Trưởng Lão hóa giải mâu thuẫn, lại không ngờ, kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Tô Đạo Hữu, ngươi quá hành động theo cảm tình rồi. Giờ khắc này, Lô Trường Minh cũng không khỏi nhíu mày, than nhẹ ra tiếng. Tô Dịch cười cười, hỏi ngược lại, đây chẳng phải là điều ngươi muốn nhìn thấy. Lô Trường Minh ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói, đạo hữu ngươi. Đây là ý gì? Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nói, nhất định cần ta vạch trần sao, nếu ngươi là thật tâm thực lòng đến hỗ trợ, sẽ không làm ra một cái cục diện khéo quá hóa vụng như vậy. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người ở đây đều rung lên, sắc mặt đều thay đổi. Lô Trường Minh nhăn mày càng thêm lợi hại, không vui nói, Tô Đạo Hữu đây là cho rằng, lão phu là lão cố ý thêm phiền. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, nếu là hóa giải mâu thuẫn, hoàn toàn không cần phải đi chọc giận nữ nhân tên Nguyên Lâm Ninh kia, bởi vì như vậy, sẽ chỉ làm cô ta càng thù hận ta hơn, cho dù ta cuối cùng không nói đoạn lời đó, Nguyên Lâm Ninh cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay ở đây. Sau đó, hắn cười cười, nói, đương nhiên, ta cũng lười phỏng đoán ngươi vì sao phải làm như vậy, cũng không thèm để ý bị thù ghét hay không. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng thưởng thức ra một ít hương vị khác thường, vẻ mặt theo đó đều thay đổi. Khuôn mặt Thôi Cảnh diễn biến ảo không ngừng, nếu đúng như Tô Dịch nói, vậy hành động của Lô Trường Minh lúc trước, quả thực không khác gì làm to chuyện, châm ngòi thổi gió. Sắc mặt Lô Trường Minh đã âm trầm xuống, rõ ràng tức giận, nói, được lắm, ta tốt bụng đến hỗ trợ, kết quả là, ngược lại bị Tô Đạo Hữu coi như tiểu nhân mà đối đãi. Nếu sớm biết như thế, ta cũng thật không nên xen vào. Nói xong, lão hướng về ông lão mặc đạo bào ông quyền nói, đạo huynh, ta đi trước một bước. Vị Thái Thượng Tam Trưởng Lão Mạnh Bà Điện này giận dữ bỏ đi. Thấy vậy, Cửu Tế Tự thở dài một tiếng, cũng quay người rời khỏi. Hắn cũng thật sự không muốn xen vào vũng nước đục này nữa. Tô công tử, ngươi, có phải nghĩ nhiều rồi hay không? Thôi Cảnh Diễm vẫn giống như không tin, nhịn không được hỏi ra tiếng. Thái Thượng Tam Trưởng Lão là cứu binh nạn mời đến, nếu đối phương dụng tâm không thuần, làm nạn cũng khó thoát được trách nhiệm. Chương 1697, Vòng Xuyên Thần Quật, 1, Tô Dịch không giải thích, cười nói, ta ngược lại hy vọng ta đã nghĩ nhiều. Hắn kiếp trước trải qua không biết bao nhiêu chuyện ngươi lừa ta gạt, làm sao nhìn không ra chút tâm tư đó của Lô Trường Minh, chuyện này, cũng trách ta cân nhắc không chu toàn. Ông lão mặc đạo bào đột nhiên mở miệng, có chút ấy nấy nói, Lô Trường Minh vốn không muốn xen vào việc này, nhưng ta lúc trước lại một mặt khuyên hắn ra mặt, dẫn tới khiến hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm sự việc ồn ào đến mức như vậy, mong đạo hữu bao dung. Lời này vừa nói ra, khiến trong lòng Thôi Cảnh Diễm phát lạnh, thiếu nữ lúc này mới rốt cuộc dám tin tưởng, Tô Dịch lúc trước phỏng đoán, không phải nghĩ nhiều, mà là vấn đề quả thực xảy ra ở trên người Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Tô Dịch liếc ông lão mặc đạo bào một cái, nói, nếu ta dự liệu không sai, người tất nhiên từng nói cho Lô Trường Minh kia, nói ta lai lịch không tầm thường, nếu đắc tội ta, hậu quả khó liệu, đúng không? Ông lão mặc đạo bào gật gật đầu, nói, ta cũng là không muốn Mạnh Bà Điện bọn họ gây thành sai lầm lớn. Tô Dịch nói, nhưng phen cảnh cáo này của ngươi, lại khiến Lô Trường Minh kia sinh ra một ít ý tưởng khác, thứ nhất muốn bán ta một cái nhân tình, thứ hai đại khái là muốn mượn tay của ta, để gõ Đại Tế Ti cùng Tam Tế Tự kia một phen. Dù sao, ngay cả ngươi cũng cho rằng ta không dễ trêu chọc, Lô Trường Minh tự nhiên có thể phỏng đoán ra, nếu Đại Tế Ti cùng Tam Tế Tự đối địch với ta, rất có thể sẽ chịu thiệt. Vì thế, mới có loại chuyện kia lúc trước xảy ra, nghe xong Tô Dịch phân tích, lão mù lúc này mới ý thức được, trong phân tranh lúc trước, thế mà còn cất giấu nhiều huyền cơ như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Thiếu niên áo bào trắng tên là Vương Định kia, càng dại ra ở đó, trên mặt tràn đầy kinh hãi, giống như không ngờ, Tô Dịch có thể liếc một cái nhìn thấu nhiều chuyện như vậy. Cần biết, lòng người quỷ vực là khó dò nhất, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, tâm tư sau lưng nhất cử nhất động kia của Lô Trường Minh lúc trước lại không thể che giấu. Mà lúc này, Thôi Cảnh Diễm không nhịn được hỏi, không có khả năng nhỉ, Thái Thượng Tam Trưởng Lão dựa vào cái gì sẽ cho rằng, người có thể gõ Đại Tế Ti cùng Tam Tế Tự. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão mặc đạo bào, lạnh nhạt nói, tự nhiên bởi vì hắn, có thể được Lô Trường Minh coi là đạo huynh, còn khiến Mạnh Bà Điện các ngươi vận dụng truyền tống đạo đàn, tự mình tiếp dẫn, lời của hắn đối với Lô Trường Minh mà nói, là tràn đầy phân lượng. Ông lão mặc đạo bào cười khổ một phen. Lão nghe ra trong lời nói của Tô Dịch mang theo một tia hương vị trêu chọc, Thôi Cảnh Diễm hãy còn vẻ mặt mơ hồ nói, vậy cũng quá đáng rồi, ngươi một tu sĩ linh tướng cảnh, lấy cái gì đi gõ hoàng giả? Ông lão mặc đạo bào ôn hòa nói, thôi cô nương, đó là ngươi lịch duyệt còn ít, chờ về sau, ngươi nhất định sẽ chậm rãi phát hiện, Tô đạo hữu bên cạnh, là một vị tồn tại khó lường cỡ nào. Thần nhân ở phía trước, lại không tự biết. Đây là bệnh chung rất nhiều tu sĩ trên đại đạo đều sẽ phạm phải, càng đáng buồn là, càng nhiều tu sĩ cả một đời, cũng không có khả năng đụng tới thần nhân hành tẩu ở thế gian. Thôi Cảnh Diễm trầm mặc. Thiếu nữ giờ khắc này nhớ tới rất nhiều. Lần đầu gặp mặt, Tô Dịch liếc một cái đã nhìn thấu lai lịch của nàng, nhìn ra huyền cơ của ngọc bội trên người nàng, thậm chí phỏng đoán ra ý đồ của vị lão tổ tông kia nhà nàng. Ngoài ra, đạo hạnh của Tô Dịch cũng nghịch thiên thái quá, chỉ tu vi linh tướng cảnh, liền có thể thoải mái trấn áp giết chết tồn tại linh luân cảnh, điều này ở U Minh giới, cũng hầu như rất khó tìm ra nhân vật có thể sánh vai với hắn. Mà ở lúc trước đến U Minh giới, hắn càng có thể mượn lực lượng truyền tống tế đàn, luyện chế một đạo ngọc phù khắc tọa độ tiết điểm không gian Thương Thanh Đại Lục, dù là thầy trò hai người lai lịch thần bí kia, cũng cực kỳ kính trọng đối với hắn, không dám dễ dàng trêu chọc. Mà phải biết rằng, ông lão mặc đạo bào kia chính là một vị hoàng giả khiến Thái Thượng Tam Trưởng Lão cũng kính sợ ba phần. Các loại sự tích này, khiến trong lòng Thôi Cảnh Diễm càng thêm cảm giác có chút ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy bí mật trên người Tô Dịch. Liền như những tầng sương mù thần bí, thấy không rõ, cũng không phỏng đoán được, Tô đạo hữu, lúc ngày mai, thầy trò chúng ta sẽ khởi hành rời khỏi, về sau nếu có duyên gặp lại, tự nhiên phải uống sảng khoái một phen với đạo hữu. Ông lão mặc đạo bào cười chắp tay nói. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, bảo trọng nhiều hơn. Vẹn vẹn bốn chữ, khiến đuôi lông mày ông lão mặc đạo bào hiện lên một mảng hoảng hốt. Hắn sớm suy đoán ra. Tô Dịch đã nhìn thấu lai lịch thầy trò bọn họ cùng chuyện đang làm, mà giờ phút này mắt thấy Tô Dịch nói như vậy, như ý thức được Tô Dịch đang nhắc nhở là cái gì, gật gật đầu, cười nói, đạo hữu cũng xin bảo trọng nhiều hơn. Dứt lời, lão dẫn theo thiếu niên áo bào trắng Vương Đình xoay người rời đi. Nhìn theo bóng người thầy trò bọn họ biến mất, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thôi Cảnh Diễm, nói, ta ngày mai tính khởi hành đi nhà các ngươi một chuyến, ngươi muốn đi cùng hay không? À. Cái này, Thôi Cảnh Diễm rõ ràng bất ngờ không kịp đề phòng, ngẩn ra hồi lâu, lúc này mới nói, ngươi đi nhà ta làm gì? Chương 1698, Vòng Xuyên Thần Quật, 2, Tô Dịch nghĩ một chút, nói, lão tổ tông nhà ngươi gặp chút chuyện, ta phải đi xem. Thôi Cảnh Diễm ngạc nhiên, thốt ra nói, ngươi sao có thể biết? Tô Dịch khẽ thở dài, thực ngốc, chẳng lẽ ngươi đã quên ngọc bội lão tổ tông nhà ngươi đưa cho ngươi? Khuôn mặt tuyệt đẹp trắng nõn của Thôi Cảnh Diễm nổi lên một mảng xấu hổ giận dữ, nói, vậy ngươi nói một chút, lão tổ tông nhà ta đã gặp chuyện gì? Ngươi cùng ta đi nhà ngươi một chuyến, không phải biết hết. Tô Dịch nói xong, đã xoay người đi vào lầu cát, ngươi nếu đáp ứng, sáng sớm ngày mai, tới Thu Hà Phong hội hợp với ta. Thần thần bí bí, mây mù dày đặc. Thôi Cảnh Diễm trừng lớn đôi mắt đẹp, hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng Tô Dịch một cái, sau đó... Nàng khẽ cắn bờ môi hồng, trong lòng khẽ than, thôi được, liền đi cùng gã này một chuyến cũng không sao, nhỡ đâu hắn bị Tam Tế Tự đuổi giết, ít nhất xem ở trên mặt mũi của mình, sẽ không để hắn chết mất. Đúng rồi, lần này quay về tông tộc, cũng có thể nhân cơ hội hỏi phụ thân một câu, kẻ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Khi suy nghĩ, thiếu nữ xoay người rời đi. Trong lầu cát, Tô Dịch lười nhác nằm ở trong ghế mây, day day đầu lông mày. Việc hôm nay... Thực sự mất hứng, có thể nói, những lão già kia đều ôm tâm tư riêng. Tam Tế Tự Nguyên Lâm Ninh, mục đích rất trực tiếp, chính là vì cướp lấy hạt giống Thương Thanh. Ở lúc nàng hành động, Đại tế ti cốc Chung Tốn thì ở trong bóng tối tọa trấn, vừa phát hiện việc xảy ra biến số, liền ngay lập tức đứng ra dẹp yên chuyện. Thái thượng tam trưởng lão Lô Trường Minh, thì ông tâm tư một hòn đá ném hai con chim, đã muốn bán mình một cái nhân tình, lại muốn giả mượn tay mình, gõ đại tế ti cùng tam tế tự, thậm chí, ngay cả ông lão mặc đạo bào kia, cũng rõ ràng ông ý đồ mượn dùng việc hôm nay, kết một cái thiện duyên với mình. Chỉ có Thôi Cảnh Diễm, ngốc nghếch cho rằng mời tới viện binh giúp mình. Ngốc đến đáng yêu. Tô đại nhân, chúng ta ngày mai lúc trời khỏi, phải làm chút chuẩn bị hay không? Lão mù ghé lên. Không cần. Tô Dịch phất phất tay. Sau đó, hắn từ trong ghế mây đứng dậy, nói, ta muốn đi Vong Xuyên Thần Quật một chuyến, ở trước khi trời sáng chắc chắn quay về. Nói xong, hắn đã cất bước đi ra khỏi lầu cát. Sắc trời đã tối, Nại Hà Thần Sơn dưới màn đêm, chính đỉnh núi đắm chìm dưới ánh trăng màu tím nhàn nhạt, thêm một phần hương vị thần bí yên tĩnh. Ở U Minh Giới, vừa đến ban đêm, sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện thần bí quỷ dị. Ánh sáng mặt trăng, có đôi khi sẽ là màu tím, có đôi khi sẽ là màu máu, có đôi khi sẽ là màu bạc trắng xóa. Nếu ban đêm không có trăng, thì phải cẩn thận rồi, thường thường lúc này, ở trong lãnh thổ mênh mông vô ngần kia, sẽ lục tục xuất hiện một ít cảnh tượng không thể tưởng tượng, có trăm quỷ đi đêm ở nơi hoang dã, có ma trời mình đăng xanh biếc trang trí ở không gian tối tăm, cũng có vong hồn tới lui tuần tra ở trên con sông. Mà ở đại hung cấm địa bực này như quỷ môn quan, tội lỗi huyết hà, khổ hải, càng sẽ toát ra rất nhiều sự vật quỷ dị, đủ để khiến tu sĩ mất mạng. Ở U Minh Giới, cũng có cái gọi là trăng không sáng, thiên địa hoảng sợ. Từ xưa đến nay, cũng chưa ai biết được vì sao thời điểm ban đêm không có trăng, U Minh Giới sẽ trở nên quỷ dị cùng không thể tưởng tượng như vậy. Ở lúc kiếp trước, Tô Dịch cũng từng tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Cuối cùng mơ hồ suy đoán ra, ở U Minh Giới chứng kiến được trăng, thực ra là do lực lượng bổn nguyên thế giới U Minh Giới biến thành. Khi mặt trăng biến mất ở bầu trời đêm, liền ý nghĩa bổn nguyên thế giới của U Minh Giới bị lực lượng quỷ dị nào đó che phủ, dẫn tới thế gian này mới sẽ xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán kiếp trước của Tô Dịch. U Minh Giới quá lớn, mênh mông vô ngần, dù là Tô Dịch kiếp trước có được tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng không rõ, giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại giấu bao nhiêu huyền cơ cùng bí mật. Ánh trăng tối nay, mang theo màu tím lấp lánh, giống như lụa mỏng phủ ở trên Nại Hà Thần Sơn. Tô Dịch chắp tay sau lưng, thuận chân đi đến trước vách đá bên cạnh cầu ngọc. Sau đó hướng về chỗ sâu trong thung lũng bên dưới vách đá bước đi. Thung lũng giữa chính đỉnh núi Nại Hà Thần Sơn, quanh năm bao phủ ở trong sương mù dày nặng, hơn nữa bao trùm cấm trận dày đặc. Trong đó, không thiếu cấm trận hoàng cấp có thể sinh ra uy hiếp trí mạng đối với hoàng giả. Chẳng qua, đối với Tô Dịch kiếp trước từng làm khách ở Nại Hà Thần Sơn mà nói, lực lượng tất cả cấm trận này đều không khác gì bài trí. Hắn cất bước trên không, hướng về chỗ sâu trong thung lũng bước đi. Áo bào tung bay, mỗi khi gặp được một ít lực lượng cấm trận, sẽ bị hắn như biết trước sớm tránh đi. Trong giây lát mà thôi, Tô Dịch đã xuyên qua nhiều tầng sương mù cùng cấm trận, tới đáy thung lũng. Nơi này là cấm địa của Mạnh Bà Điện. Chỉ có nhân vật tế tự trở lên, mới có tư cách tiến đến, diện tích thung lũng cực kỳ rộng lớn, u ám âm trầm, sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy, trên hai bên vách núi treo những ngọn đèn đồng xanh, chiếu ra ánh sáng mờ nhạt. Mà ở phía trước Tô Dịch, xuất hiện một con đường nhỏ lát phiến đá màu đen. Mỗi khối phiến đá, đều bao trùm cấm trận đồ đằng thần bí kỳ dị, lan tràn mãi hướng chỗ sâu trong thung lũng. Chương 1699, Ý chí chiến hồn, 1, khi đến nơi này, Tô Dịch lúc này mới dừng bước. Ở sâu trong con đường này, đi thông Vong Xuyên Thần Quật, chẳng qua, con đường này bao trùm sát trận cực khủng bố, dù hoàng giả xâm nhập, cũng sẽ gặp phải đả kích như trí mạng. Tô Dịch tự có cách xông qua, nhưng không cần thiết vì thế tốn sức. Chỉ thấy trong miệng hắn đột nhiên phát ra một thanh âm tối nghĩa cổ quái, giống như tiếng cá voi cổ xưa, vang lên ở đáy thung lũng u ám yên tĩnh này. Chỉ trong chớp mắt, trong sương mù ở sâu trong thung lũng bỗng nhiên sáng lên một đôi mắt màu vàng lớn như hồ nước, ào một đợt lực lượng dao động mãnh liệt theo đó tràn ngập đến, hóa thành một cầu vòng màu vàng, trải ở trên một con đường phiến đá màu đen kia. Tô Dịch lúc này mới đi đến trên đó, căn bản không cần hắn cất bước, cầu vòng màu vàng kia liền nâng bóng người tuấn tú đó của hắn, hướng về chỗ sâu trong thung lũng lao đi. Dọc đường gió êm sóng lặng, vô kinh vô hiểm, rất nhanh đã xuyên qua sát trận khủng bố bao trùm ở trên con đường phiến đá màu đen kia. Sau đó, cửa vào một hang động thật lớn chiếu vào mi mắt, cửa vào hang động cao chừng 10 trượng, tối om, bị bóng tối bao phủ, không thể thấy rõ cảnh tượng sâu trong hang động. Mà ở một bên của hang động, có một cái đầu hung thú to như dãy núi từ trong sương mù thò ra, về phần thân thể nó, bao phủ ở trong sương mù, căn bản không thể thấy rõ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Khi nhìn thấy Tô Dịch, trong một đôi mắt màu vàng như hồ nước kia của hung thú nổi lên nét kích động vui sướng, khi nhìn thấy con hung thú này, Tô Dịch lộ ra một nụ cười vui mừng, nói, tiểu gia hỏa, ban ngày hôm nay, ngươi thế mà vẫn có thể liếc một cái đã nhận ra ta, thực sự khiến ta có chút bất ngờ. Hắn đứng ở trước cái đầu lớn như dãy núi kia của hung thú, nhỏ bé như con kiến, nhưng lại miệng nói hung thú kia là tiểu gia hỏa, không khỏi tỏ ra có chút quái dị. Nhưng hung thú đó lại kích động vung vẫy cái đầu, phát ra một thanh âm vui thích, bộ dáng chủ thượng tuy biến hóa, nhưng phong thái vẫn như lúc trước, huống chi, ở trên đời này, cũng chỉ có một mình chủ thượng mới hiểu thần hồn bí ngôn của Minh Nguyên thú nhất tộc ta lại nào có thể không nhận ra chủ thượng. Giọng khang khang dày nặng. Tô Dịch gật gật đầu. Minh Nguyên thú là một loại tiên thiên linh thú cực hiếm thấy ở sâu trong khổ hải, sinh ra ở trong bổn nguyên lực lượng vực sâu đáy biển, trời sinh nắm giữ một loại thần hồn bí ngôn. Chính là bằng vào thần thông bực này mới khiến Minh Nguyên thú có thể nghiền ngẫm cùng thể hội lực lượng thiên địa đại đạo, do đó thúc đẩy đạo hạnh bản thân xảy ra lột xác. Kiếp trước khi hắn ở chỗ sâu trong khổ hải hàng phục con Minh Nguyên thú này, xuất phát từ tò mò, từng tìm hiểu loại thần hồn bí ngôn này. Mà ở hôm nay đi ở trên cầu ngọc đi thông Thu Hà Phong kia, Tô Dịch có ý dùng loại thần hồn bí ngôn này tiến hành thử. Chưa từng nghĩ, lập tức bị Minh Nguyên thú nhận ra. Tô Dịch quan sát Minh Nguyên thú một lát, nhíu mày nói, nhiều năm trôi qua như vậy, tu vi của ngươi sao vẫn như cũ ngưng lại ở cấp bậc huyền chiếu cảnh. Cần biết, hắn kiếp trước khi hàng phục con thú này, đã là 3 vạn năm trước. Nhưng 3 vạn năm trôi qua, thực lực của Minh Nguyên thú lại hầu như không có bao nhiêu biến hóa, điều này tỏ ra rất khác thường. Minh Nguyên thú nói, chủ thượng có điều không biết, Vân Tử Anh tiểu tử đó quá không được việc gì. Ở thật lâu trước kia khi đột phá cảnh giới huyền u cảnh, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Ở lúc cuối cùng, là ta trả giá hơn phân nửa bổn nguyên đạo hạnh, mới giúp hắn kháng được một trận thiên kiếp đó, giúp hắn thuận lợi chứng đạo huyền u cảnh. Chẳng qua, cũng bởi vậy khiến ta nguyên khí đại thương, thẳng đến thời điểm mấy năm trước, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Tô Dịch nghe xong, không khỏi cảm khái nói, ngươi trái lại có tình có nghĩa. Còn dám đi giúp Vân Tử Anh cứng rắn đối kháng huyền u đại kiếp nhằm vào hắn. Vân Tử Anh, đó là độ hà sứ, huyền tử Minh Hoàng của Mạnh Bà Điện. Minh Nguyên Thú nói, năm đó, chủ thượng nói bảo ta tùy tùng ở bên cạnh Vân Tử Anh tiểu tử kia làm việc cùng tu hành, ta vẫn không dám quên, mắt thấy hắn sắp gặp nạn mà chết, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, ý ở ngoài lời chính là, hắn sợ dĩ cứu Vân Tử Anh, vẫn là xem ở mặt mũi Tô Dịch. Chẳng qua, Vân Tử Anh trái lại cũng không tệ, trong mấy năm nay, hắn sưu tập rất nhiều thiên tài địa bảo giúp ta trị liệu, đạo thương, coi như có lương tâm. Minh Nguyên Thú bổ sung một câu. Tô Dịch cười cười, nói, hắn hôm nay ở trên Đại Hà Thần Sơn này. Minh Nguyên Thú lắc đầu, nói, đại khái là 10 năm trước, tiểu tử này nghe nói ở sâu trong khổ hải toát ra một chiếc minh thuyền màu đen thần bí, nhất thời ngồi không yên, lập tức khởi hành qua đó, đến nay cũng chưa trở về. Cũng chưa truyền về một chút tin tức nào. Lại là chiếc minh thuyền màu đen kia. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, ngươi có biết lai lịch minh thuyền màu đen kia hay không? Minh Nguyên thú chính là tiên thiên linh thú sinh ra ở sâu trong khổ hải, rất lâu trước kia, từng hoành hành ở trong một vùng hải vực, so sánh với những hạng người tu hành đương thời, nó không thể nghi ngờ càng hiểu biết khổ hải hơn. Chương 1700, Ý chí chiến hồn, 2, không dối chủ thượng. Ta cũng là lần đầu nghe nói một chiếc minh thuyền cổ quái như vậy. Minh Nguyên Thú nói, chẳng qua, ta có thể khẳng định là, ở trong 5 tháng trước kia, chiếc minh thuyền đó tuyệt đối không thể từng xuất hiện ở trên khổ hải. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, nếu nói như vậy, lai lịch minh thuyền này liền có chút kỳ quái rồi. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn về phía cửa vào Vong Xuyên Thần Quật, nói, nơi đó bây giờ có ai hay không? Minh Nguyên Thú nói, hồi bẩm chủ thượng. Độ Hà Sứ Mặt Vô Ngân ở mấy trăm năm trước, đã tiến vào Vong Xuyên Tổ Nguyên dưới tầng thứ 9 Vong Xuyên Thần Quật bế quan tu luyện, nghe nói là muốn tìm hiểu một pháp tắc huyền đạo, đến nay chưa từng từ trong bế quan đi ra. Minh Nguyên thú có thể xưng tuyệt thế đại hung này, khi đối mặt Tô Dịch, phải nói là kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Tự như chỉ cần Tô Dịch hỏi, hắn liền dám mang toàn bộ bí mật trên dưới Mạnh Bà Điện một hơi nói hết cho Tô Dịch. Mặc Vô Ngân chính là điện chủ đời thứ 9 kia của Mạnh Bà Điện. Tô Dịch nhớ ra. Minh Nguyên thú nói, chủ thượng nói không sai, chính là lão tiểu tử đó, hắn là sư đệ của Vân Tử Anh, rất lâu trước kia đã từ nhậm chức vụ điện chủ, thành một độ hà sứ, những năm gần đây luôn dốc lòng tu đạo, cũng không hỏi thế sự nữa. Tô Dịch sờ cằm, nói, những năm gần đây, người mạnh nhất xông qua tầng thứ 3 là ai? Vòng xuyên thần quật là cấm địa của Mạnh Bà Điện, tương tự cũng là một nơi thí luyện, phía dưới thần quật này, chia ra 9 tầng bí cảnh thế giới, trong năm tháng từ xưa đến nay, tu sĩ Mạnh Bà Điện ở trong 9 tầng bí cảnh này, để lại rất nhiều lực lượng dấu ấn đại đạo, hình thành những cửa ải thí luyện. 3 tầng đầu, phân biệt nhằm vào là tu sĩ 3 cảnh giới lớn của linh đạo. Tầng thứ 4 đến thứ 6, nhằm vào là hoàng giả huyền chiếu cảnh 3 loại tu vi sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tầng thứ 7 đến thứ 9, nhằm vào là hoàng giả huyền u cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 loại cấp bậc. Dưới 9 tầng, là nơi khởi nguyên Mạnh Bà Điện khai tông lập phái, vòng xuyên tổ nguyên. Đơn giản mà nói, vòng xuyên tổ nguyên đó là khởi nguyên của sông Vòng Xuyên, phân bố một luồng lực lượng hỗn độn tiên thiên. Thứ ẩn chứa trong đó, là một loại vòng xuyên chi đạo có liên quan với thần hồn. Nắm giữ lực lượng đại đạo bực này, mới có thể tu luyện bí pháp truyền thừa cao nhất của Mạnh Bà Điện, ở lúc đối địch, sở trường nhất lau đi ký ức của đối thủ, thao túng lòng người. Mà lúc này, bí cảnh thí luyện tầng thứ 3 theo như lời Tô Dịch, cửa ải thí luyện nhằm vào là đại tu sĩ Linh Luân Cảnh. Từ xưa đến nay, phàm là nhân vật Linh Luân Cảnh xông qua cửa ải này, đều sẽ lưu lại chiến tích của mình. Cái gọi là người mạnh nhất, đó là trong thời gian ngắn nhất, xông qua cửa ải thí luyện bí cảnh tầng thứ 3. Hồi bẩm chủ thượng, trong 1000 năm gần đây, kỷ lục người mạnh nhất bí cảnh tầng thứ 3, trước mắt là Mạnh Bà Điện Tam Tế Tự Nguyên Lâm Ninh ở 300 năm trước để lại. Minh Nguyên Thú nói nhanh, tiểu nha đầu này lúc trước chỉ dùng một khắc đồng hồ, đã đánh bại toàn bộ lực lượng dấu ấn đại đạo bí cảnh tầng thứ 3, chiến tích này đến nay không ai có thể phá vỡ, có thể nói là kẻ mạnh nhất trong Linh Luân Cảnh Mạnh Bà Điện nghìn năm qua. Đương nhiên, nàng ở thời điểm 200 năm trước, đã chứng đạo thành hoàng, nếu luận tuổi, được cho là hoàng giả trẻ tuổi nhất Mạnh Bà Điện, tu hành đến nay, mới chỉ 1300 năm mà thôi, nghe xong, Tô Dịch không khỏi giật mình, Nguyên Lâm Ninh. Hắn không ngờ, nữ nhân tính tình cao ngạo lạnh như băng kia, thì ra còn từng là người số một trong Linh Luân Cảnh Mạnh Bà Điện, kỷ lục nàng ta sáng lập, đến nay chưa ai đánh vỡ. Trách không được khí tức trên người nàng, so sánh với nhân vật huyền chiếu cảnh khác, còn chưa nói là mạnh mẽ, thì ra là vừa mới chứng đạo hoàn cảnh 200 năm thời gian mà thôi, như thế suy tính, nàng sợ là còn chưa từng thật sự cô động ra một cái pháp tắc huyền đạo đầy đủ, Tô Dịch thầm nghĩ. Con đường huyền đạo, từng bước khó khăn. Muốn tinh tiến một bước, đều cần hao phí thời gian dài đằng đẵng cùng tâm huyết, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao, nhân vật hoàng giả bế quan một lần chính là mấy trăm hơn 1000 năm. Trừ phi đụng vào đại tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, mới có thể khiến tu vi nhanh chóng đột phá, nếu không, hoàng giả ở trên tu hành, đều cần thời gian dài đằng đẵng để thiên truy bách luyện. Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng phân phó, cho ta một khối truyền tống tín phù, ta muốn đi tầng thứ 4 một chuyến. Vâng, Minh Nguyên Thú khi trả lời, trong miệng lộ ra một luồng hào quang, hóa thành một tín phù màu bạc, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Bằng vào vật này, liền có thể khiến Tô Dịch hành tẩu ở trong 9 tầng bí cảnh thế giới của Vong Xuyên Thần Quật, dù gặp được nguy hiểm, chỉ cần thúc giục phù này, liền có thể bước ra rời khỏi. Ngươi thủ ở đây, nếu có ai đến, ngăn cản trước giúp ta. Tô Dịch thu hồi truyền tống tín phù. Minh Nguyên Thú nghiêm nghị nhận lệnh, rõ. Ở dưới ánh mắt kính cẩn nghe theo của nó nhìn chăm chú, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đi vào trong lối vào tối om kia của Vong Xuyên Thần Quật, rất nhanh đã biến mất không thấy.